Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn vợ chồng. Cả phân xưởng may im phăng phắc, chỉ có tiếng máy khâu do do, đều đều. Chả ai dám hé miệng nói chuyện riêng câu nào, bởi mụ Hoa tổ trưởng mà bắt gặp thì thể nào cũng lưu loa lên cho mà coi. Những lời nhức móc, rỉa rói được dịp tuôn ra từ cái miệng cong cớn, cặp môi đỏ chót, mỏng dính, nhìn đã biết là hay hớt để được thưởng công. Mụ Hoa mách lẻo đến tai mụ Nhung quản đốc khét tiếng thì thôi rồi, nào là trừ lương, nào là cắt hợp đồng. Hơi một tí là các mụ ấy dọa cắt hợp đồng, tuyển công nhân mới. Chỉ nghĩ đến những lời ngoan ngoắt ấy, Mơ cảm thấy bùn rùn cả chân tay. Bỗng dưng Mơ khựng lại, phát hiện mũi kim của máy khâu bị gãy. Không kiềm chế được, Mơ buột miệng, hoảng hốt, chết rồi. Mũi kim gãy bắn đâu rồi? Làm thế nào bây giờ? Mấy chị em xung quanh vội đảo mắt nhìn sang, rục rã, tìm đi. Cố mà tìm đi. Mụ Hoa biết lại rách việc. Xem có bắn vào áo sơ mi như lần trước không? Mơ ngồi thử ra, đờ đẫn cả người. Tự trách sao số mình lại đen đủi thế, mới tháng trước gãy mũi kim, tháng này lại gãy mũi kim. Nếu Mơ không tìm thấy mũi kim bị gãy thì công việc bị gián đoạn, lương bị trừ, lấy tiền đâu mà chi tiêu hàng chục khoản, thuốc men, mắm muối, đường sữa, điện nước, cỗ bàn. Cái gì Mơ cũng phải lo. Hàng của công ty là hàng xuất khẩu ra nước ngoài nên phải đảm bảo chất lượng, uy tín. Chỉ dính cái mũi kim thôi mà cả một đống áo sơ mi đã gấp gọn gàng. Đóng thùng cẩn thận bị trả về nên công ty đề ra nội quy về việc công nhân làm gãy mũi kim thì phải tìm thấy mũi kim gãy mới được nhận kim khác. Lần trước, Mơ tìm mãi xung quanh không thấy nên sản phẩm của cả tổ dù đã chuyển sang khâu đóng gói đâu vào đấy rồi vẫn bị rũ tung ra. Cái máy dò kim dò khắp một lượt, mất gần nửa buổi mới tìm thấy cái mũi kim chết tiệt, dính vào cổ áo sơ mi. Bận ấy Mơ bị kiểm điểm, bị trừ lương, bị tổ đóng gói lầu bầu bức xúc. Bây giờ Mơ đang căng mắt tìm cái đầu mũi kim vừa bị gãy văng ra mà đã biến đâu mất. Chóng mặt, hoa mắt, chân tay bại hoại, bứt rứt, cô chỉ muốn đổ sụp xuống để chấm dứt kia công việc quái đản này. Đúng lúc ấy mụ Hoa tổ trưởng đi đến, giọng lạnh lùng, mụ hất hàm hỏi Mơ. Lại gãy mũi kim hử? Khôn hồn thì tìm ngay chứ ỉm đi như lần trước, chuyển hàng sang đóng gói rồi mà lại phải rũ tung ra là đuổi việc nhá. Mơ bỗng trợn mắt lên. Hai tay múa mang liên hồi như nhập đồng trước mặt mụ Hoa. Mụ Hoa chưa hiểu Mơ định làm chuyện gì, bèn quát. Điên à, tìm đi chứ. Mơ ngồi bệt xuống nền nhà xưởng, chân khoanh tròn, đầu đảo liên hồi, chẳng khác gì con lật đật, mắt trợn ngược toàn lòng trắng. Mụ Hoa hoảng quá, mặt tái mét, cắt không được giọt máu, định bỏ chạy mà chân cứ cứng đờ. Mụ hét lên. Ôi giời ơi, ma, ma nhập. Các chị em cùng xưởng bỗng ngừng may, chạy xuống lại quây quanh chỗ Mơ ngồi. Một chị lớn tuổi ra vẻ hiểu chuyện, bạo dạn, thì thào. Chắc cái Mơ bị căn quản nặng rồi, cứ bình tĩnh hỏi xem vong nào nhập vào nó. Để tôi hỏi cho, lạy ngài, xin ngài xưng danh chứ đừng về đây quấy quả chúng con. Chúng con chỉ là công nhân làm thuê làm mướn thôi ạ, có lỡ đắc tội gì thì xin ngài đại xá cho. Mơ không còn trợn mắt nữa mà lim dim. Đầu vẫn đảo như con đông nam tây bắc, giọng khàn đục khác hẳn thường ngày. Không biết, không biết. Có phải cô Chín không? Một chị bạo dạn tiến lại gần Mơ, chắp tay hỏi. Mơ gật đầu như bổ củi. Mụ Hoa hoảng sợ vội quỳ sụp xuống trước mặt cô Chín, chắp tay vái lia lịa, miệng khẩn khoản. Con cắn cơm cắn cỏ con lạy cô. Nhìn mụ Hoa run run thật tội nghiệp. Mấy chị núp đằng sau bụng miệng cười, thầm nghĩ. Chà bù cho lúc quát cô Chín tơi tả. Phe này sợ xanh mắt rồi nhé. Cái tin công nhân Mơ ở phân xưởng may hai bị căn cô Chín nhập vào đã loan đến tai mụ Nhung quản đốc. Lúc đầu mụ không tin, tức tốc chạy xuống nhà may xem thực hư thế nào. Nhìn thấy đầu Mơ đảo liên hồi, giọng đổi khác, mụ lắc đầu quay ra. Gọi người nhà cô ta đến đưa về ngay. Căn quản nặng quá. Thôi, chị em đi làm việc của mình đi. Mụ Nhung vừa dứt lời. Mơ ngã lăn đùng ra ngất xỉu. Ai nấy đều ngỡ ngàng, cô đi rồi. Mọi người xúm vào bấm huyệt, giật tóc làm Mơ tỉnh lại. Mơ chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ai hỏi cũng chỉ lắc đầu, không nhớ, không biết, mệt lắm. Thực ra mấy tuần nay Mơ hay mất ngủ. Cô thấy trong người khó chịu, buồn bực, nôn nao, đầu cứ ong ong như có hàng trăm con muỗi vo ve. Mơ băn khoăn nói với chồng hay em bị bệnh. Nhưng Thành gạt đi. vớ vẩn, mới tí tuổi đầu. Bệnh tật gì? Mơ cầm nín, nuốt tiếng thở dài vào trong. Từ ngày sinh con bé thứ hai, Mơ vất vả gấp đôi, gấp ba nhưng Thành không chia sẻ, đỡ dần cùng vợ. Ban ngày Mơ bận tối mắt tối mũi, vừa việc công ty, vừa việc đồng áng. Nhiều đêm con bé quấy khóc ngằn ngặt mà Thành đi chơi đến khuya chưa về. Mơ vừa ru con vừa khóc, giấc ngủ chập chờn vì Mơ cứ ngả lưng là ác mộng ùa về. Mơ nhìn thấy Thành đi với người đàn bà khác. Bao nhiêu tiền lương của Mơ, Thành mang cho gái hết. Mơ chạy đuổi theo níu chồng lại nhưng Thành hất tay, làm Mơ ngã sấp mặt. Mơ choàng tỉnh, nỗi sợ hãi bủa vây cô trong bóng đêm đặc quánh. Thành nghiện chơi game, chọc pia như đám thanh niên choai choai chưa vợ ở làng. Sửa chữa điện nước thì lúc có việc, lúc nhàn rỗi. Làm ít chơi nhiều, thua game cũng về hậm hực với vợ, xin tiền vợ để đi trả nợ. Mơ không chịu đưa tiền thì Thành dọa bỏ, dọa đi cặp bồ. Mơ nói mãi chẳng ăn thua vì Thành được mẹ hậu thuẫn. Mỗi lần nghe Mơ phàn nàn về chồng là mẹ chồng cô bênh con trai chằm chặp, đàn bà con gái, làm hơn chồng một tí đã tị với nạnh. Kệ nó đi chơi chán rồi nó về, cấm làm sao được. Mơ gồng mình lên để hoàn thành việc ở công ty, ngày nghỉ lại ra đồng với mấy xào ruộng và những đêm dài mất ngủ vì con quấy, vì chờ chồng trong nỗi nghi ngờ chồng có người đàn bà khác. Nỗi nghi ngờ ấy ngày một lớn thêm khiến đầu Mơ như muốn nổ tung. Suốt dọc đường ngồi sau xe máy của chồng từ công ty về nhà, Mơ chẳng nói chẳng rằng. Cứ đến những quãng đông người, tắc đường, Thành phải đi chậm hoặc dừng xe là Mơ lại buông thõng hai chân xuống đất. Nghe tiếng người đi đường gọi giật giọng, kìa, cô kia, sao lại thả chân xuống đất, Mơ cũng chẳng phản ứng gì. Thành phải đỗ xe, đặt hai chân của vợ lên chỗ để chân của xe máy rồi mới đi tiếp. Trong bụng Thành cũng run run. Chở vợ mà cứ nghĩ mình đang chở ma vì nhớ lại câu chuyện mẹ kể năm nào về một ông giáo dạy học ở xã bên. Một hôm ông giáo đi qua cầu phủ vào buổi sáng tinh mơ, thấy cô gái vẫy lại xin đi nhờ xe. Ông vui vẻ chở cô bằng chiếc xe đạp Phượng Hoàng màu xanh cánh trà, đi được một quãng, xe cứ nặng dần, nhúc nhích từng chút, từng chút. Phía sau, cô gái cứ buông chân xuống đường quèn quẹt. Ông buột miệng, chân gì mà dài thế? Cô gái phá lên cười khanh khách. Này thì dài nữa này. Ông ngoảnh lại, chẳng thấy cô gái đâu, lúc ấy mới biết mình bị ma trêu. Thành vẫn nghĩ mẹ bịa ra chuyện ấy để dọa Thành chứ trên đời này làm gì có ma. Vậy mà bây giờ con ma đói đang nhập vào người vợ Thành, đang ngồi trước mắt Thành. Thành chứng kiến tận mắt việc Mơ ăn 6 bát cơm mà vẫn còn lao bát xin cơm nữa nhưng nồi cơm đã hết nhẵn rồi. Mơ quay ra uống nước bắp cải luộc, miệng kề vào bát ô tô, uống ừng ực như người đi nắng về khát nước. Ngụm cuối thì súc miệng sùng sục. Bà mẹ sợ quá, chép miệng liên hồi rồi dì tai Thành, chết thật. Đích thị là con ma đói ở đâu theo về rồi. Để mẹ ra nhờ bà gái vào bắt ma cho. Bà gái ở làng chuyên cúng trừ tà, tuy già cả nhưng vẫn còn minh mẫn. Hễ nhà ai có công có việc liên quan đến cúng bái hay ma trêu thì đều nhờ bà giúp đỡ. Bà không đòi tiền công, tùy tâm ai đặt lễ bao nhiêu bà nhận bấy nhiêu. Vậy mà bà cũng xây được một cái điện hoành tráng ở góc vườn, có hàng chục con hương theo hầu, tuần rằm nào cũng tấp nập người ra vào. Nhìn Mơ ngồi vắt vẻo trên ghế đi văng bắt chân chữ ngũ, lại đòi uống cà phê, bà gái khẳng định như đinh đóng cột, vong đàn ông rồi. Bà sai Thành đi tìm roi dâu, tẩm vào nước giải để bà bắt con ma trong người Mơ phải khai ra xem nó ở đâu, lý do gì mà theo Mơ về đây. Cả xóm kéo đến nhà Mơ xem bà gái bắt ma. Tiếng roi mây vun vút vung lên nhưng chưa chạm vào người Mơ. Bà gái đanh giọng. Ngươi là ai? Khai ra thì gia chủ làm lễ tiễn hậu hĩnh, bằng không cây roi này sẽ vụt vào ngươi ngay lập tức. Mơ cất tiếng trọng lòn, giọng ồm ồm như đàn ông. Không biết, không biết, không khai, không khai. Bà gái quát to. Khai thật ra, lúc nhận bữa căn cô chín, giờ lại bảo không biết là sao. Sự thật thì mi là ai? Bà gái vụt liên tiếp cây roi dâu tẩm nước dài lên người Mơ. Mỗi lần vụt bà lại hét lên. Đi đi, ăn rồi thì đi đi. Đau quá, Mơ không chịu được bèn rằng lấy cái roi từ tay bà gái vứt ra ngoài sân. Mọi người có mặt hoảng hồn định chạy hết thì bà gái trấn an. Việc gì phải sợ, ma chẳng sợ người thì thôi việc gì người phải sợ ma. Anh Thành, mang tỏi lại đây. Thành dãy nảy lên. Không được. Bà định nhét tỏi vào mồm vợ cháu à? Để vợ cháu tắc thở à? Không đuổi ma bằng cách này được đâu. Bà không phải thầy cao tay rồi. bà gái giận dỗi, vùng vằng. Ai thèm nhét tỏi vào miệng vợ anh, thế thì nhà anh tự lo liệu lấy, tôi về đây. Nhưng tôi nói cho mẹ con anh biết nhé, con ma này khôn lắm, đêm nay nó sẽ tìm cách dụ vợ anh ra khỏi nhà để nó bắt đấy, cẩn thận đấy. Bà gái giận dỗi bỏ về, hàng xóm cũng lần lượt kéo nhau ra về, vừa đi họ vừa sầm xì to nhỏ, mắt tròn mắt dẹt vì sợ ma. Mẹ con Thành hoang mang, chỉ mong trời mau sáng để đi tìm thầy cao tay về đuổi con ma nhập vào người mơ. Đêm ấy, tí tí mơ lại vùng dậy, hết đòi đi vệ sinh lại đòi tháo màn. Lần nào mơ cũng bảo trời sắp sáng rồi. Hình như con ma trong người mơ cứ thôi thúc mơ phải ra khỏi giường, ra khỏi nhà, nhưng Thành đã níu lại, vì Thành nhớ lời bà gái dặn, con ma này khôn lắm. Thành sợ con ma sẽ bắt vợ Thành đi nên Thành không dám chợp mắt một chút nào. Hai lần mơ ở cữ, Thành cũng chẳng thức nổi một đêm để bế con cho mơ ngủ đủ giấc, vì Thành nghĩ việc chữa, đẻ, cho con bú là việc của đàn bà. Tối tối, Thành vẫn tụ tập cùng đám thanh niên trong làng chơi game ở quán net như hồi chưa cưới vợ. Hễ mơ gọi điện dục về là Thành tắt phụt máy đi để Thành thơi chơi tiếp. Nhưng bây giờ nhìn mơ như người mất hồn, Thành lo lắm. Thành sợ con ma nó hành mơ, rồi hành cả nhà Thành. Sáng hôm sau, ông thầy cao tay ở mãi huyện bên được mới đến. Ông này được những người sùng bái đồn thổi tô là pháp sư, chuyên dùng bùa ngài đuổi được ma đói, ma khôn. Ông ta nhìn vào mắt mơ và quả quyết, còn ma chưa ra khỏi người đâu. Nói rồi ông sai Thành trói mơ vào chân giường, lấy cái áo mơ mặc hôm qua cho vào chảo rang lên nóng dẫy và bắt đầu tra khảo. Khai ra, mi là ai? Mơ ngoảnh mặt nhìn lên bàn thờ, chỉ tay vào ảnh bố chồng quá cố. Ông thầy quát. Láo, đưa nước giải đây. Bà mẹ chồng vừa bê bát nước giải lại gần, mơ liền vung tay hất đổ. Nước giải khai mù bắn tung tóe, văng cả vào quần áo của những người đứng gần. Thành giơ tay tát thẳng vào mặt mơ. Mơ hét lên, y hệt giọng bố chồng cô lúc ông còn sống. Mày dám tát bố mày à? Đồ mất dạy. Ông thầy nhăn mặt, nháy mẹ con Thành ra góc sân, thì thào. Con ma này thành tinh rồi. Nguy hiểm lắm. Bùa đây, đốt Thành cho rồi hỏa với nước cho cô ấy uống. Tôi cam đoan chỉ 3 ngày sau là nó ra khỏi người. Còn bùa này là vật bất ly thân của cô ấy, khi ra ngoài không ma nào theo được. Ông ta nhận một khoản tiền lớn rồi ra về, hứa với Thành rằng không bắt được ma thì sẽ trả lại. Thành sắc thuốc bắc, hòa cho bùa vào, dỗ dành mơ uống cho khỏe người, cho lại sức, có sữa cho con bú. Uống được 2 ngày thì mơ tỉnh táo, không còn nhận mình là hồn này ma nọ nữa. Mẹ chồng mơ mừng lắm, Thành cũng thở phào nhẹ nhõm. Thành nghĩ, hóa ra trên đời này có ma thật. Đến ngày thứ 3 thì mẹ chồng đinh ninh là con ma đã ra khỏi người mơ nên bà vui vẻ đồng ý cho mơ dắt con lớn, bế con bé sang hàng xóm chơi để bà cuốc lại luống đất trồng rau. Chưa cuốc xong, ruột gan bà đã nóng như lửa đốt. Không kịp rửa chân tay, bà chạy vội sang hàng xóm tìm ba mẹ con mơ. Tim bà như muốn rụng ra ngoài vì nhà nào cũng bảo, mẹ con nó về lâu rồi. Bà gọi Thành và hô hào mọi người đi tìm giúp. Các ngõ ngách được lục tung lên mà không thấy ba mẹ con mơ đâu. Ruột gan Thành rối bời, lẽ nào con ma đã bắt vợ con Thành? Trời ơi, Thành sẽ sống thế nào đây? Nỗi sợ hãi choán hết tâm trí Thành. Thành ơi, cái mơ bế con xuống sông, tiếng gọi thất thanh của ai đó làm Thành lao ra bờ sông như điên dại. Dưới sông, nước đã ngập đến ngang bụng mơ và đứa con gái nhỏ 8 tháng vẫn được kẹp chặt ở một bên nách mẹ. Tiếng khóc thét gọi mẹ của thằng con trai lớn chưa đầy 4 tuổi đang đứng trên bờ sông khiến mơ choàng tỉnh. Đôi mắt dại, đờ đẫn của mơ vụt lóe sáng. Gương mặt thất thần, hoảng hốt, mơ sững lại, chôn chân một chỗ. Thành lao xuống, một tay giằng con nhỏ ấp vào vai, tay kia túm lấy mơ lôi vào bờ. Mơ nằm vật ra bờ sông, ngất lịm. Mọi người xúm lại, xôn xao vì họ bảo mơ cao số nên con ma không thể bắt đi được. Anh trạm trưởng y tế xã đến tận nơi sơ cứu cho mơ trước khi xe cứu thương đưa mơ vào bệnh viện. Cơn ác mộng ảo về, mơ nhìn thấy bộ mặt gớm ghiếc của mụ Hoa tổ trưởng và mụ Nhung quản đốc. Tiếng bà mẹ chồng đay đà, tiếng con quấy khóc. Đầu mơ ong ong như có hàng ngàn con ve sầu kêu inh ỏi. Mơ bật dậy, hai tay bịt chặt tai, miệng gào lên. Chồng tôi đâu? Chồng tôi đâu? Thành hoảng hốt chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ ơi, vợ tôi tỉnh lại rồi. Con ma nó vẫn ở trong người vợ tôi. phải làm thế nào bây giờ hả bác sĩ? Vị bác sĩ già lấy tay đẩy gọng kính đang trễ xuống mũi, nhìn Thành như nhìn người ngoài hành tinh, giọng gay gắt. Ma nào? Chẳng có ma nào hết. Vợ anh bị trầm cảm nặng, phải điều trị lâu dài. Muốn cô ấy hồi phục nhanh thì người nhà phải quan tâm, săn sóc, yêu thương. Anh có hiểu tôi nói gì không? Thành đứng bần thần ở hành lang bệnh viện, thở hắt ra. Nghĩ lại chuyện mời thầy cúng đến bắt ma cho vợ, anh bỗng rùng mình. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Đồng Xa. Ông Độ bị bệnh thoái hóa xương khớp đã lâu, từng chạy chữa khắp nơi, thuốc nam, thuốc tây, châm cứu, bấm huyệt. Hiện đại, cổ truyền, ai mách đâu thì đến chữa đó, nhưng bệnh chỉ cắt cơn được thời gian ngắn, sau lại đâu đóng đấy. Mấy ngày nay đổi gió, những cơn đau nổi lên hành hạ ông dữ dội, chúng như cái vòi bạch tuộc sục sạo ngoáy chọc khắp người ông, lúc thì ngang lưng, lúc nhói xuống hông, lúc lại nhằng lên cổ. Lúc lại như rùi xuống gan bàn chân, có lúc những vòi bạch tuộc ấy cùng lúc tấn công làm ông đau đớn toàn thân thể như dần, như tẩm, ông rên la muốn chết quách đi cho xong. Sự đi lại của ông càng lúc càng khó khăn, muốn đi vệ sinh cũng phải nhờ bà vợ dìu, còn không kịp thì ông phải lệt bệt, thậm chí là cả bò lê bò quàng chẳng khác gì con cá rô rạch trên cạn. Anh Thế, con trai cả đánh xe con từ tỉnh về bảo sẽ điệu bố sang bên làng Hường, có một thầy chuyên trị đau xương, đau răng, đau dây thần kinh. Nói chung là trị đau trong người bằng bấm huyệt chưa từng thất bại. Ông Độ như cá gặp nước, giục vợ khăn gói ngay để hai bố con lên đường. Xe vượt qua con dốc lên đê, cỏ gà mọc tràn trên mặt đê, tràn cả vào nền một cái điếm canh đê. Sau điếm canh là cửa sông, một cái vó bè cũ đang phơi mình dưới nắng chờ nước lên. Ông Độ buột miệng thốt lên, cái cảnh này thấy quen quen. Anh con trai cười bắn cả nước bọt vào kính như mưa phùn, cười chán thì bảo, bố là cán bộ đi lên từ cơ sở. Ở cái tỉnh này, vùng nào bố chẳng đi qua, không khéo chốc gặp người, ai cũng thấy quen nữa ấy chứ. Ông Độ ngồi xoa cái chân đang tê dại đi không nói gì nữa. Đúng là trước kia, hồi còn trẻ, ông đã phấn đấu bợt mặt nên mới có thể từ một anh nông dân thuần chủng lên cán bộ được. Nào cày bừa giỏi, gánh lúa khỏe, rồi đạt danh hiệu lao động tiên tiến, được bầu vào cán bộ hợp tác xã. Lại thi đua lao động sản xuất, lại đạt danh hiệu lao động tiên tiến, ông được bầu lên làm phó chủ nhiệm, rồi chủ nhiệm. Cấp trên cho đi học bổ túc văn hóa để nâng cao trình độ. Cứ thế tới lúc nghỉ hưu, ông cũng có cái bằng thạc sĩ nông nghiệp, giờ thì ông đóng khung nó trong tủ kính để con cháu noi theo tinh thần học nữa học mãi của ông mà kiên trì nỗ lực phấn đấu. Còn hơn cha là nhà có phúc, anh Thế đã làm cho ông nở mày nở mặt với thiên hạ, xưa bằng tuổi anh ấy, ông vẫn làm cái anh chủ nhiệm. Suốt ngày sắn quần tới bẹn chạy ra đồng đốc thúc công việc nào cấy cày, phân giò, nước nôi, mương máng. Ngẫm thấy các anh các chị ấy bây giờ làm cán bộ sung sướng thật, lại còn có cả xe con đi công tác, còn tranh thủ đánh xe về đưa bố đi chữa bệnh. Ngày xưa, mẹ ông đau ruột thừa, ông đang phải chỉ đạo bà con vào vụ gặt chẳng về kịp, bà phải nhờ hai người hàng xóm kiêng võng lên bệnh viện, may mà mổ kịp thời. Vụ đó hợp tác xã của ông đã thắng lớn, góp được 40 tấn thóc cho tiền tuyến. Cuối năm cả hợp tác xã được khen, nhiều xã viên được giấy khen, ông cũng thế, mẹ ông cầm tấm giấy khen của ông mà nức lòng, thôi giận ông cái vụ không đưa bà đi cấp cứu nữa. Cậu con trai ngồi bàn ghi đưa cho anh Thế cái phiếu số 8 rồi quay sang hỏi tên ông để ghi vào sổ. Trần Tiến Độ, ông khẽ đọc, cậu con trai cúi xuống nắn nót ghi tên ông vào sổ khám bệnh như người ta cẩn trọng ghi huân, huy chương. Ánh mắt cậu con trai hiền hòa dễ gần quá, cứ như ông đã nhìn thấy ở đâu rồi. Nhưng cậu ta còn trẻ, gặp sao được khi mà ông đã nghỉ hưu tới gần chục năm nay, ông đã không còn họp hành hay xuống cơ sở từ lâu rồi. Sắp tới lượt số 8 nhé, vào trước đi. Anh Thế nhắc, nhớ giờ bố là số 8 đấy. Ông nhớ rồi, giờ ông là số 8. Ông chậm chạp đi vào, anh Thế vẫn đi theo để đỡ vì sợ ông ngã. Bên trong, người đàn bà cầm số 7 vẫn đang ngồi trên giường đợi thầy bấm huyệt vào. Số 8 nhìn số 7 mỉm cười, sau cái mỉm cười lại thấy cái bà lão số 7 quen quen. Trông ông thì cũng đau lắm phòng, bà số 7 hỏi. Vâng, đau lắm, bà ạ. Nông dân chúng em đi cày đi cấy gánh gồng khổ ải, đau lưng đau chân là chuyện thường, còn ông tướng mạo an nhàn thế mà cũng đau cơ à. Bệnh này thì nó có từ một ai đâu bà. Giờ đau đến nỗi nhiều lúc như đôi chân muốn liệt rồi. Ông Độ nói xong, chợt giật mình, trước kia ông sợ nói từ liệt lắm, ai nói tới từ đó ông cũng thon thót giật mình thế mà không ngờ giờ ông lại thốt ra, số 7 định nói gì thì thầy Thuần vào. Đoán cũng chừng sấp xỉ tuổi ông, nhưng dáng thầy săn chắc, mặt đầy gân guốc, răng hơi mái hiên, một nốt ruồi bên lông mày trái. Ông Độ chớp mắt mấy lần, người này thì quen lắm. Thật đấy, trí nhớ của ông chắc chắn còn chưa bị những cơn đau làm cho tê liệt đâu, đúng là đã gặp ở đâu rồi. Thuần, à, Thuần, cái tên gợi cho ông nhớ tới một người, chẳng lẽ là anh ấy, cũng tên Thuần, cái thằng bạn cày dưới hợp tác xã tiến tới năm nào. Nhưng sao lúc trước về quê có người bảo anh ta đã chết rồi, nhà ông Cảnh bố nuôi của Thuần thì cũng vào Tây Nguyên làm kinh tế mới từ lâu, sao giờ còn gặp anh ta ở làng Hương này làm sao được. Ký ức đầy vơi chợt ùa về. Nhờ có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, một mình cày ruộng năng suất bằng ba, nên cậu thanh niên Đô được cấp trên chọn tạo nguồn, cho đi học bổ túc văn hóa. Biết tin, tụi bạn thợ cày trong đó có thằng Thuần đang tắm với bầy trâu dưới sông đã kéo bằng được Đô xuống sông tắm, bắt Đô khao một bữa gáo sen. Cái thằng Thuần to mồm nhất. Trên danh nghĩa thằng Thuần là con nuôi ông Cảnh, thực ra là ở, làm cho nhà ông Cảnh được nuôi ăn. Nó mới học hết lớp 2 còn kém Đô 5 lớp văn hóa nữa. Nên biết tin Đô sắp được đi học lên cao, nó ngoạc mồm đòi khao gáo sen mạnh nhất bọn. Sen ở sông nhưng của nhà ông Gù cấy, chúng không dám lấy vì ông Gù chửi chua ngoa như đàn bà, chúng bắt Đô phải hái gáo sen khao. Đô đang là điển hình lại được chọn tạo nguồn của làng, xã, chắc ông Gù chẳng tiếc rẻ gì vài cái gáo sen. Đô thì Đô chẳng dại, bao nhiêu công lao phấn đấu để được đi học, giờ hái trộm gáo sen thì khác nào đổ lửa đốt nhà. Đô định đánh bài chuồn. Nhưng đám bạn cày đã quây lấy, không cho lên bờ, còn lùa bắt Đô ra đám sen ép hái. Vì đã cày bừa cả ngày trời nắng mệt mỏi, Đô bị chuột rút, lát sau đám bạn không nhìn thấy Đô đâu mới vội vã bùa đi mò. Vớt được Đô lên bờ thì Đô đã rũ ra. Chúng thay nhau vác Đô chạy dọc bờ sông, rồi cũng học đòi hô hấp nhân tạo. Lúc Đô tỉnh dậy thì thấy cái mồm cá ngão hôi rình, chua lòm như nước gạo ngâm của thằng Thuần đang định bập vào môi mình, Đô quay vội mặt đi để tránh. Cả bọn rúc rích cười. Thằng Thuần chỉ vào đúng quần Đô mà hét, tỉnh rồi là sống rồi. Mà Đô ơi, mày là lao động tiên tiến, Trần Tiến Đô hay là Đồ Thiến Chân đấy? Cả lũ bạn cày cười ré lên, chúng bảo, giờ thì chúng hiểu tại sao Đô chẳng bao giờ tắm tiên chung với chúng, chắc xấu hổ bởi chim bé quá. Chúng lại đồng loạt chỉ vào đúng quần của chúng cho Đô xem, cái của thằng nào thằng ấy cứ phình lên như bắp ngô trên đồng màu lúc thu hoạch. Thằng Hội còn tụt cả quần đùi. Cầm cái của nợ ấy của nó vung vẩy cho Đô xem. Đô đỏ mặt như con gái lần đầu nhìn thấy cái của nợ của đàn ông. Quả thực là đồ của chúng cứ lông lốc cả da như bắp ngô, củ khoai lang dưới lớp quần đùi dấp dính nước, còn Đô thì vẫn chỉ nhỉnh hơn mầm giềng, giờ ngâm nước còn xun xoan lại như con đỉa. Chúng gào lên váng cả mặt sông, Đồ Thiến Chân, Đồ Thiến Chân là Trần Tiến Đô, tưởng Đô con thế nào hóa ra, chỉ Đô cái chân để lội ruộng đi cày, còn cái chân đàn ông thì teo tóp như thiến thế kia. Trần Tiến Đô chỉ có thể là chiến sĩ trên mặt trận cày ruộng còn chúng tớ mới chính là chiến sĩ cày trên giường vợ. Đô đau lắm, nhất là cái thằng Thuần, cái hơi thở thì hôi hám, da của nó thì đỏ chét mụn cóc, mụn ghẻ nhưng nó đầy tự tin chỉ vì cái giống của nó to hơn Đô. Nó cứ hớn hở trên vẻ mặt đau khổ của người khác, hơi thở hôi hám của nó vẫn cứ hồn nhiên phả lên mặt Đô như thách thức. Đô bỏ đi. Khi lũ con gái thợ cấy đi qua xuống rửa chân, chúng vẫn gào lên với nhau để tiết lộ thông tin cá nhân về cái chân giữa của Đô bé hơn chúng với vẻ mặt đầy âm mưu. Mấy hôm sau, Đô gặp Nhạn, cô thôn nữ mà Đô đang có ý định cưa cẩm. Thấy Nhạn có ý tránh mặt Đô nhưng khi thằng Hội đến gần thì Nhạn lại đồng ý cho thằng Hội gánh hộ gánh cỏ về. Đô đoán ngay ra lũ trai làng đã chơi đều mình, nhìn hai đứa chúng nó sánh đôi về làng, Đô càng nghĩ càng ức mà không làm gì được. Đô dầu dĩ, đau đớn âm thầm như bố chết. Tự dưng thấy ghét cái tên bố mẹ đã đặt cho. Trước lúc đi học, Đô nghĩ mãi, rồi quyết định chấm thêm một dấu nặng vào dưới chữ Đô, rồi lên xã xin lại giấy khai sinh. Từ đó không còn Đô nữa mà là Đỗ Trần Tiến Độ, cái tên rất phù hợp với hợp tác xã cũng như nhịp đời. Ở lớp của Đỗ, có một bạn gái tên Chiêm rất xinh, Đỗ cũng thấy thinh thích. Một lần đi học về qua cầu ao sau bụi tre, Đỗ nhìn thấy Chiêm tắm dưới ao, đêm về nằm mơ, chim nở to. Dì nước ướt cả đúng quần, Đô lên lớp ngập ngừng hỏi thầy Doan, thầy cười bảo, không sao, là đàn ông phải thế. Đô bắt đầu thấy yên tâm. Sắp thi tốt nghiệp thì máy bay giặc ném bom, trường học phải sơ tán đến làng Vó, ven sông. Vừa học vừa dựng lán, dựng lớp, vừa giúp dân lao động sản xuất, Đô gặp Chiêm vẫn không dám nói năng gì. Nói không ngoa chứ thằng con trai nào trong lớp, cả thầy giáo nữa, cũng thích được ngắm khuôn mặt bầu bĩnh mà tươi tắn của Chiêm. Buổi nào học mà không có Chiêm y rằng lớp học chẳng có hồn vía gì nữa, lũ con trai thì trông ra cửa đầy ngơ ngẩn. Hay cái cọ nhau, đến thầy giáo Doan cũng khó tính, giảng bài mà học trò không hiểu, tức bực cứ quát mắng om tỏi cả lên. Hai ngày sau, lớp học mới lấy lại được hồn, đó là khi Chiêm ở quê ra, mang theo bao nhiêu là xoài, mít chia cho các bạn. Nhưng nguy hiểm nhất là theo sau Chiêm để bê đám mít, xoài ấy tới lớp chính là thằng Thuần. Tối đó, Thuần ngủ lại bên lán con trai. Nó lựa lúc Độ đi giặt quần áo ra, tranh thủ nói chuyện riêng. Không ngờ, mày lại học với Chiêm ở đây. Cũng không ngờ gặp mày ở đây. Sao bảo mày bỏ nhà ông Cảnh đi làm thuê ở đâu rồi mà. Lúc đó, tao bị bố đánh cho một trận vì cái tội quậy phá hay nói càn nói bừa. Giận quá tao bỏ đi làm thôi. Đến làng của Chiêm đóng gạch thuê, gặp cô ấy, tao kết ngay. Mà này mày, chỗ người làng người nước cũ. Thằng Thuần rụt rè, không hiểu sao giờ nó còn nhắc tới tình nghĩa người làng người nước ở đây với Độ làm gì, chẳng lẽ. Tao tán Chiêm đấy, Chiêm đang bảo đợi để còn tìm hiểu. Mày học ở đây có gì vun vén giúp tao một câu nhé. Tao biết đâu đấy, kệ chúng mày. Độ vùng vằng đi vào. Hôm sau thì Thuần về tiếp tục đóng gạch thuê. Còn Độ thì được thầy giáo rủ ra sông để kéo vó bè. Ông lão lưới nói chuyện với thầy, nước sông lên, cá ở đâu về nhiều lắm. Thầy còn bảo Độ rủ cả Chiêm đi ra sông kéo vó, thầy có chuyện muốn nói với Chiêm. Độ hơi buồn, Độ cũng từng nằm mơ được nắm tay Chiêm chạy trên đồng cỏ, nhưng giờ thì giấc mơ ấy có lẽ sẽ không thuộc về Độ. Độ đành nhận lời với thầy Doan sẽ rủ Chiêm ra chỗ vó bè của lão lưới. Với lại, Độ cũng đang muốn cho thằng Thuần nếm mùi thất tình. Trước khi Độ đi thực thi nhiệm vụ cơ mật của thầy, thầy động viên Độ, Độ có tiến bộ lắm, còn trẻ còn phải phấn đấu. Đừng vướng vào chuyện tình ái sớm, ý chí sẽ bị thui chột đi, cố lên để được bằng giỏi, ra trường công tác sẽ thuận lợi hơn. Chiêm đồng ý đi ra kéo vó ngoài sông. Hai đứa đang vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới bể, đến khi điếm canh, chợt Chiêm dừng lại, ngập ngừng hỏi về Thuần. Phải lúc lâu, đợi cho Chiêm sốt ruột, Độ mới e hèm, giọng ra điều quan trọng. Thực ra thì anh cũng coi em như em gái nên em hỏi thì anh nói. Nó vốn dân phiêu bạt, mồ côi được ông Cảnh làng anh đem về nuôi, nhưng tính nết coi trời bằng vung. Bà đâu nói đấy, thích gì làm đấy, đã bị ông bố đánh một trận vì cái tật không chịu sửa, nay bỏ làng đi. Sao anh ấy bảo đi đóng gạch thuê kiếm tiền về giúp bố mẹ? Thằng nào mang dùi đục đi hỏi vợ hả em? Nói đến đây thì cái chuyện khoai bé khoai to năm trước lại hiện về làm Độ nóng mặt, Độ chốt một câu như điểm huyệt. Với lại cái thằng này làng anh còn gọi nó là Thuần ghẻ. Bây giờ em gặp nó vào mùa lạnh thì không thấy chứ tới mùa nóng. Người nó đầy ghẻ lở hắc lào, có được gọi đi khám bộ đội đâu. Còn cái này nữa, nó đã hôn em bao giờ chưa? Chiêm đỏ mặt như gấc, lắc đầu. Thế thì sao mà em biết được, thằng này dạ dày có vấn đề, mồm nó hôi như đống rác. Sao anh biết? Thì, có đứa trong làng ở một tình thế bất khả kháng bị nó cưỡng hôn đã kể thế. Sau buổi câu vó bẻ hôm ấy, hai tháng sau thi tốt nghiệp xong thì Độ về xã nhận nhiệm vụ mới. Một hôm, Độ nhận được lời mời ăn cỗ của thằng Hội với Nhạn. Vài hôm sau, Độ lại nhận được thiệp mời đám cưới của thầy Doan với Chiêm. Độ cười đắc ý, vậy là tỷ số một đều. Sau đám cưới của Chiêm, thằng Thuần tìm về làng. Nhà ông Cảnh đã xung phong đi xây dựng kinh tế mới trong Tây Nguyên. Nó tìm đến nhà phó chủ nhiệm Độ để nói chuyện, trách chán việc Độ không vun vén cho nó. Độ bảo, đừng đũa mốc tròi mâm son nữa. Cuối cùng nó bảo chán đời chẳng biết làm gì để sống. Độ biết có chương trình đi xây dựng Tây Bắc, động viên nó đi luôn. Chẳng biết nó lên đó đã làm được những gì. Mấy năm sau, khi đã lên làm cán bộ trên huyện, lúc trở về quê nghe đâu dân làng kể, nó vào rừng bẫy chim đã bị hổ vồ mất xác rồi. Độ cũng có chút ăn năn, thương tiếc. Rồi công việc cứ cuốn đi, chuyện về thằng bạn cày năm xưa trên cánh đồng cũng lui vào dĩ vãng xa xăm. Bây giờ thì thằng Thuần ghẻ, đã là thầy Thuần mát tay bấm huyệt trị bệnh ngồi ung dung kia, đang bấm nốt huyệt trên gan bàn chân cho số 7. Thầy thuốc với bệnh nhân nói chuyện lầm rầm vui vẻ lắm, ông Độ hơi nặng tai lại ngồi xa thế này nên không nghe rõ họ nói chuyện gì. Sắp tới lượt số 8 rồi, ông Độ chợt nửa muốn vào nửa muốn quay ra. Biết ăn nói thế nào, vì ông mà Thuần không lấy được cô Chiêm lại còn phải lên Tây Bắc vật lộn với rừng rú, thú dữ, may mà nó chưa bỏ mạng cho hổ đói trên rừng là may rồi. Mồ hôi ông Độ cứ túa ra hai bên thái dương, đôi chân bỗng run bần bật. Bà số 7 đi ra phòng ngoài qua mặt ông muốn đứng dậy đi ra theo. Số 8 vào giường nằm đi nhé. Thầy Thuần ngẩng lên, đôi mắt thầy nhìn ông khá lâu, lưỡng lự, băn khoăn, rồi lóe sáng. Bác, em trông bác quen quen. Ông Độ lại phải lấy khăn chấm mồ hôi, miệng ông như cứng lại. Tôi cũng thấy thầy quen quen, có phải? Ông, có phải là Đô, Trần Tiến Đô, Đồ Thiến Chân không? Vâng, tôi Đô, còn ông là Thuần, có phải Thuần ghẻ ngày xưa không? Sao bảo Thuần bị hổ vồ rồi cơ mà? Chuyện dài lắm. Vừa bấm các huyệt đạo trên lưng cho ông Độ, ông Thuần vừa kể. Đợt đi lên Tây Bắc đúng là lắm gian nan. Đến đâu cũng chỉ thấy rừng cây, núi đá. Ông và 20 thanh niên khác được đưa đến một bản có người Mông sinh sống để chuẩn bị làm công trình trường trạm điển hình đầu tiên trên miền ngược. Một buổi dỗi việc, Thuần rủ một người bạn nữa vào rừng săn chim, săn thỏ để đổi bữa, chẳng ngờ hai người lạc nhau. Thuần càng tìm đường ra thì càng lạc sâu vào rừng rậm âm u. Trời đang tối dần, Thuần hoảng loạn chạy bổ ngang bổ dọc mà chỉ thấy lá mục, cát đá, rễ cây, cỏ dại chằng chịt dưới chân. Bỗng nhiên chim bay ràn rạt qua đầu, mùi hôi thối, mùi máu tanh lòm bốc lên, kèm theo là những bước chân thú chạy rầm rập vang trong gió, cây rừng nghiêng ngả. Thuần chưa kịp định thần thì một bóng đen đầy lông lá lao tới kèm theo mùi hôi thối và tiếng gầm rung chuyển núi rừng. Thuần chỉ kịp vung con dao quắm lên, khối thịt lông lá như tảng đá chồm lấy người Thuần. Khi tỉnh dậy, Thuần thấy mình đang nằm cạnh bếp củi. Một cô gái dân tộc Mông đang sắc thuốc cho Thuần đã kể. Đúng lúc Thuần bị hổ vồ thì cha cô đã tới kịp. Mũi tên có tẩm thuốc độc cắm phật vào giữa trán con hổ, chỉ trong giây lát nó đổ vật xuống. Ông cụ vốn là thợ rừng, rình con hổ này đã lâu. Sau gần 3 tháng, nhờ ông cụ bấm huyệt và sắc thuốc lá lấy trong rừng cho uống, Thuần dần hồi phục. Cô con gái dẫn Thuần tìm về nơi cũ thì điểm trường trạm đã xây xong, đoàn đã chuyển đi nơi khác. Thuần lại quay vào rừng, rồi sau mê cô con gái. Thuần học làm thợ rừng, học bấm huyệt. Cô con gái bảo, phải khỏi ghẻ lở, hôi mồm mới cho cưới. Vài tháng sau thì Thuần khỏi bệnh, chỉ chữa bằng uống lá thuốc ông cụ mang về và bấm huyệt. Họ nên vợ nên chồng. Hai đứa con ra đời, rừng cũng hết thú dữ, ông cụ ốm rồi mất. Trước khi mất có dặn Thuần đưa vợ con xuống núi, chỗ gần trường học mà ở. Một thời gian sau, Thuần chuyển đến làng Hương này. Bàn tay ông Thuần nắn nắn, rồi ấn, day, tự dưng có tiếng khập dưới lưng ông Độ phát ra. Ông Độ hốt hoảng hỏi tiếng gì đấy, ông Thuần cười, tôi nắn lại cho chúng vào đúng hàng ngũ ấy mà. Bấm và xoa bóp xong, ông Thuần đỡ ông Độ ngồi dậy. Ông Độ vươn vai, giướn chân, giướn tay, thấy người nhẹ hẳn, cơn đau như tan biến, bụng khâm phục tài nghệ của ông Thuần lắm. Lúc hai người ngồi uống chén trà nóng, ông Độ bảo. Cuối cùng ông thế mà hay, biết bấm huyệt chữa bệnh mà lại không dùng thuốc mới tài. Già mà vẫn còn giúp được đời, còn tôi, trẻ sông pha, già đợi chết, giờ lại thành như phế thải, làm khổ vợ con. Nhớ lại chuyện đưa ông đi nên đó để bị hổ vồ tưởng chết rồi, tôi cứ ân hận lắm. Nói thật, không có những chuyện trên cánh đồng làng thùa nào, không có chuyện thất tình với cô Chiêm. Không có cái lần ông bắt được mạch chán đời, giúp tôi được đi, dù rằng tôi chưa có đóng góp gì lớn cho công trình xây dựng trường trạm ở Tây Bắc. Và vì cái buổi lạc rừng gặp hổ dữ đó, nói theo quân ngũ thì tôi là thằng đào ngũ, nhưng đường đời vốn là số phận, dẫu sao thì sau đó. Cuộc đời đã nở hoa với tôi khi tôi đã chia tay với bệnh ghẻ lở và hôi miệng, còn lấy được vợ đẹp, trọng nhất là được cha vợ truyền cho nghề bấm huyệt này. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn về thăm làng. Phải về lại làng. Cha tôi bảo với cả nhà, trừ mẹ còn lại ai cũng hoang mang, làng nào nữa. Từ khi sinh ra, ngoài đất này, chúng tôi chưa từng nghe cha mẹ nói về nó. Mẹ ngồi im lặng. Dù mặt vận cũng phải về. Bán hết, cha tôi nói như để dứt khoát với chính mình. Ngày đi cha đi một mình. Ngày về, sau cha là mẹ, ba chúng tôi và 41 con bò. Khi đó anh Sơn 8 tuổi, chị Mài 7 tuổi và tôi 6 tuổi. Làng đấy, cha chỉ lùm cây đen thẫm nằm thấp thoáng giữa cánh đồng xa xa. Khi đến gần đó là một cây đa đại thụ. Sự trở về của 5 con người và 41 con bò trở thành sự kiện của làng Gò. Người ta đổ ra xem. Vài người à lên thỏa mãn khi nhận ra cha tôi. Đêm đầu về làng, gia đình tôi cùng 41 con bò nghỉ ở gò đất lớn đầu làng. mẹ và chị Mai hạ củi bắc bếp thổi cơm. Lũ bò sau chuyến đi dài nằm ngả ngốn. Mùa tháng 10, sương xuống nhanh, chẳng mấy đã răng khắp cánh đồng ải trắng. Tôi bị hút vào những ngôi mà vừa sang áo, tấm ván thôi và quần áo cũ vứt la liệt. Anh Sơn bá vai tôi, không bảo tự dưng hai anh em dùng mình. Làng tôi nghèo, đếm khắp lượt không nổi vài gia đình khá giả, phong cảnh chẳng có gì đặc sắc. Cái duy nhất người làng hay nhắc là ngôi đền thờ bà Chúa với 8 bia đá ghi danh những người đỗ đạt. Tự dưng 8 bia đá biến mất, sau này dân làng mới biết vợ chồng Độ đã trở về nhà đập nung vôi. Cũng chẳng sao, ông Đổ Nho cuối cùng của làng đã mất cách đây 8 năm, trong làng còn ai đọc được. Nhìn giấy bia đá sừng sững ở cổng đền, ngó trông uy nghiêm, chạm trổ tinh xảo xong cứ như nom vào bức vách. Thành thử nó tồn tại hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống người làng. Sau 8 bia đá, cây đa đại thụ từ thời khai lập làng, cây đa cha chỉ cho chúng tôi dấu hiệu đầu tiên của làng khi cả gia đình về từ miền khô cảnh héo lá. Như mọi năm, mùa đông cây chút lá, đầu xuân lộc biếc đâm chồi, nhưng giờ tới tận hè, cũng chẳng nảy lộc nào. Cuối cùng phải đẵn bỏ, kẻo một dạo nữa cành mục, gió bão rơi vỡ ngói đền. Một hôm có đoàn khảo cổ về làng, lúc đó mọi người mới vỡ lẽ, họ muốn khảo cứu 8 văn bia cổ. Nếu đúng như văn bản gốc nhà nước sẽ cấp bằng di tích văn hóa. Thôi rồi còn đâu, 8 văn bia giờ đã thành vôi vữa, đoàn khảo cổ sửng sốt. Họ bảo vùng này còn chứa trong lòng đất vô vàn bí ẩn. Những người già trong làng ổ lên, thảo nào ngoài đầm dậy, mấy nhà làm gạch đào được mộ thuyền. Vợ Độ phát điên, chẳng biết do lấy 8 tấm bia nên bị báo ứng hay điên vì người làng rủa. Khổ nhất là mấy đứa nhỏ, mẹ viện nọ viện kia, bị bỏ như đồ ba vạ. Đi xem thầy bảo, thánh thần giáng tội, suốt kiếp cứ lo làm trả nợ. Các thầy cao tay được đón về, bùa chú dán quanh nhà, chuông khánh cúng ma rộn dịch khắp làng. Rồi đền nọ miếu kia kêu cầu, cứ thấy bảo thiêng là tìm đến, hỏi chỉ thấy bảo sắp khỏi. Ai đời vụ cấy, gù lưng được mấy cây mạ, sâm sẩm tối lại lụi cụi nhổ lên. Người già trong làng than thở từ dạo 8 bia đá mất rồi cây đá chết, đất long mạch. Đất học của làng bị triệt nên không còn ai đỗ vào đại học. Ngay người ra ngoài làm dạng danh làng xóm cũng không. Dân làng cứ luẩn quẩn quanh với đất làng. Cha tôi nói con cháu hiền đạt đều do mồ mà ông bà phát. Ngày xưa đã có chuyện thù nhau, mời thầy về yểm đất. Về làng, việc đầu tiên cha tôi làm là bán 8 con bò mua lại ngôi nhà cũ, mặc dù nó đổ nát và không xứng ngần ấy. Mẹ tôi xót của, cha tôi gầm lên. Dù có phải bán cả gia tài cũng mua. Ba anh em tôi dạt ra góc vườn để tránh bất cứ thứ gì có thể phang vào đầu khi cha tôi lên cơn thịnh nộ. Việc thứ hai, ông gọi thợ mổ liền lúc 2 con bò mời các họ trong làng. Trong làng có họ Phùng Văn, Trần Quốc, Nguyễn Đức, tôi hỏi còn họ nhà ta thì sao? Ông nhổ toẹt bãi nước bọt. Trong mắt cái làng này cha mày chỉ là cục cứt. Giọng nói của ông có sự hằn học khiến tôi ớn lạnh. Phải 10 năm sau tôi mới dám đổ lỗi cho cha về cái chết của mẹ. Lần đầu tiên ông không chửi tôi. Ông bảo, nếu tận mắt chứng kiến cái chết không theo quy luật của người thân, con người ta chỉ có thể nghĩ đến việc trả thù. Tôi uất nghẹn, vì chuyện người chết cha bỏ mặc những người đang sống. Tại sao người ta chỉ thừa nhận nỗi đau người khác gây cho mình chứ không thừa nhận nỗi đau mình gây cho người khác? Tôi không rõ sao lần lượt từng người đàn bà trong làng ngả vào vòng tay cha. Phải cha có bùa chú. Khi mẹ chết tôi nhận ra, cuộc sống là hiện tại. Tương lai có thể đến, nhưng chưa chắc, còn quá khứ sẽ không trở lại. Mỗi khi tôi đứng trước mộ mẹ điều đó lại được khẳng định. Là anh em trai nhưng tôi trái ngược hoàn toàn anh Sơn. Anh Sơn cao, gầy, gương mặt sát lì lợm, ngược lại tôi được thừa hưởng nước da trắng trèo, cặp môi đỏ của mẹ. Ai cũng bảo anh Sơn là đứa ương ngạnh, tôi hoài nghi. Không biết bao lần tôi và chị Mai chứng kiến anh giơ lưng chịu đòn mà lỗi không thuộc về anh. Những lúc đó thương anh trào nước mắt, kéo anh ra bờ sông an ủi những câu ngô nghê. Nhưng sau này người dám trái cha là tôi chứ không phải anh Sơn. Tôi còn nhớ khi thấy anh Sơn lê lết xin ăn trên xe buýt liên tỉnh. Đôi bàn tay giờ là chân sỏ trong 3 chiếc dép nhựa được khâu cộp lại. Tôi rằng mũ xé nát, xé cả những đồng tiền hành khách bố thí ném ra khỏi xe. Về ngay. Tôi gằn giọng. Mày điên rồi Lộc ạ, anh nói, mắt nhìn tôi vô cảm. Tôi ớn lạnh giống buổi chiều tháng 10 trước cánh đồng sương trắng xóa có những ngôi mà sang áo. Khi đã bình tâm lại anh nói. số tao nó vậy đấy. Con người sinh ra phải có số của riêng mình. Cứ sống đi rồi khác biết. Đừng bảo tao nói điêu. Ở làng anh là người đầu tiên mua được xe máy. Tiếng xe máy làm sửng sốt làng Gò không khác cái dạo gia đình tôi từ Mạn Ngược về cùng 41 con bò. Nhưng anh gặp tai nạn thảm khốc cũng từ xe máy. Đâm vào cột mốc, thần chết chỉ lấy đôi chân cũng là phúc bảy đời. Nguyên nhân tai nạn do anh thua bạc, do vỡ nợ, do say rượu. Nguyên nhân thật khi biết cái thai trong bụng vợ không phải của mình. Dằn vặt tha thứ, không tha thứ đến nỗi đâm vào cột mốc. Khi anh phải cưa hai chân, không cần anh dằn vặt chị dâu tôi cũng bỏ đi. Thế mới biết lòng người đen bạc. Ở đời, khi chưa gặp sóng gió, khi chưa thân bại danh liệt thì thói đen bạc còn chưa lộ mặt. Sống như vậy được sao? Tôi hỏi. Được chứ. Tao đếch chết, anh hằn học. Thiếu bàn tay đàn bà, thiên chức. Thiên chức, thiên chức. Việc ấy bọn gái điếm làm tốt nhất. Chỉ cần có tiền nhét vào ngực nó. Không hiểu sao tôi cho rằng cái thai trong bụng chị dâu là của cha tôi. Tôi ghê tởm suy nghĩ của mình nhưng không sao gạt được nó khỏi đầu. Tôi còn mường tượng lúc thằng bé ra đời đi giữa cha và anh tôi gọi bố. Trong mắt người làng, mẹ tôi chết vì bệnh. Bệnh của mẹ có căn nguyên từ những người đàn bà. Mỗi người đàn bà ngả vào vòng tay cha là đẩy mẹ gần sự chết. Con người mẹ vốn cam chịu. Nước mắt có thể chảy ra ngoài nhưng nỗi đau nuốt vào trong. Phận người nhỏ bé, nỗi đau quá lớn, nó tàn phá mẹ đến kiệt cùng. Cha tôi trả thù. Ông lôi về mớ thịt bèo nhèo, đỏ máu hì hụi xào nấu rồi bắc giữa nhà lấy rượu ngồi nhắm. Thấy tôi và anh Sơn ông gọi vào. Thịt đấy, ăn đi. Anh Sơn ăn, tôi cũng ăn. Ngon, giòn. Ăn xong cha tôi bảo. Thịt người đấy, nhau bà đẻ. Tôi và anh Sơn bưng miệng nhào ra sân nhổ phì phì. Dù móc họng cho nôn ọe nhưng chỉ nhiều ra được tí dãi rớt. Cha tôi lầu bầu. Còn chưa bằng cái nhục cha mày. Từ đó trong làng có đàn bà đẻ, cha tôi đến xin nhau thai. Cũng có người mê tín, nhưng khi cha bảo để làm thuốc chữa bệnh họ đều cho. Ăn đi. Sau khi xào nấu cha lại gọi tôi và anh Sơn. Vì sao? Và để làm gì? Để tao có cảm giác lũ người ở làng này đang bị ăn thịt. Diệu nói hay cha nói? Lời người hay lời quỷ? Anh Sơn dè dặt ăn. Không biết thì thôi, chứ biết rồi đời nào tôi chịu. Lộc, mày không ăn à? Một chén rượu hất thẳng vào mặt tôi. Tôi hốt hoảng ho sặc sụa. Cha để con ăn thay em. Anh Sơn ôm ghì tôi. Tôi gạt tay anh, vùng chạy khỏi nhà. Tại sao người ta phải ăn thịt người? Trong những bánh nhau đỏ máu kia biết đâu chẳng có cái mang dòng máu của cha. Tôi dùng mình và lộn mửa. Mẹ ôm tôi khóc thầm mỗi đêm. Vài năm sau đó mẹ qua đời. Chị mày đem con về chơi. Thằng Hậu, thằng Thủy đưa ánh mắt rụt rè nhìn ông ngoại, nhìn tôi. Lại đây cậu cho quà. Hai thằng vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt chúng đang mang sao giống ánh mắt chị mày ngày xưa. Anh Thập vẫn đối xử tốt với chị chứ? Hành động của chị không ra gật cũng không ra lắc. Tôi hơi cợn trong lòng. Giờ ở Nam, chắc độ Tết Nguyên Đán mới về. Chuyện người ta đồn với người đàn bà kia có không? Chị lắc như nói với mình. Không, anh ấy không phải hạng người bạc bẽo. Tôi bóp hai vai chị. Lâu lắm tôi mới có cảm giác chạm vào da thịt người thân. Tôi nói với chị. Bảo anh Thập, cha đuổi cũng phải về. Chị mày ngoan ngoãn gác đầu. Suốt đời tôi sẽ không quên buổi chiều sau đình. Ba thằng đàn ông, một mình chị. Chúng là công nhân thi công đoạn đường chạy cắt mặt làng tôi. Tôi điên cuồng vớ gạch đập túi bụi. Máu tóe đỏ. Đến khi định thần lại chỉ còn tôi và chị. Tôi sững sờ. Lần đầu tiên tôi nhìn chị rõ thế bằng ánh mắt một đứa trai. Chị ơi, ai bảo chị đẹp thế thảo nào? Sự co rúm của chị trước cái nhìn của tôi làm tôi sực tỉnh. Tôi bảo chị lánh tạm vào ruộng ngô để tôi về lấy quần áo. Đêm đó và nhiều đêm nữa, khi nỗi hận đã nguôi, tôi còn mãi ám ảnh hình ảnh chị chiều đó. Cha tôi ngã người khi biết chuyện. Chưa bao giờ tôi thấy gương mặt ông đáng sợ thế. Chưa bao giờ ông đau thế. Nó có giống nỗi đau ông gây không? Mỗi khi một gia đình trong làng lục đục hoặc lôi nhau ra tòa tôi lại tin có nguyên nhân từ cha. Và tôi tự hỏi, trong ngần kia gương mặt lũ trẻ trai trong làng đứa nào cùng huyết thống với tôi? Một câu hỏi tôi không muốn câu trả lời. Cái làng này đã làm ông đau đến mức nào mà ông hận nó thế? Khi cha tôi tìm đến dãy lán của đội công nhân làm đường, ba kẻ gây chuyện đã bỏ về quê. Về sau tôi nghe nói họ đã được điều đến làm việc ở nơi khác. Lần đầu tiên cha tôi bất lực vì không có chứng cớ. Đêm đó dãy lán công nhân bốc cháy. Tôi không làm. Cha tôi không làm. Tôi tin điều đó. Từ đó tôi thề sẽ đập nát xác bất cứ thằng con trai nào lảng vảng quanh chị Mài. Chẳng thế mà anh Thập, anh rể tôi bây giờ đã mấy lần bị tôi cho tắm sông giữa mùa đông lạnh giá. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao khi anh Thập xin cưới chị Mài 5 lần 7 lượt cha tôi không đồng ý. Cha đi bốc mộ. Khi ông vào nhà mùi rượu sặc sụa. Mờ khí từ người ông toát ra căn phòng lạnh lẽo. Tôi đã mấy lần có mặt trong những đám sang áo. Sau những lần đó, hình ảnh tấm ván thiên và chiếc đầu lâu thô lỗ hai hốc mắt cứ thường xuyên trở về ám ảnh. Nhất là khi cất mạ cho mẹ. Nhiều năm sau, trong mơ, thỉnh thoảng tôi vẫn giật mình. Phải chăng đó là điểm đích của kiếp người? Tại sao cha lại chọn nghề bốc huyệt? Khi chưa tai nạn, anh Sơn cũng bốc huyệt. Nếu nghe lời cha, có thể giờ tôi cũng làm nghề bốc huyệt. Nghề bốc huyệt đến với cha khi có dự án mở đường chạy qua làng. Một ông thầy Pháp bấm độn nói, đất làng này cực vượng, sắp đại lộc. Thiên thời, địa lợi có cả, chỉ còn lòng người xoay vần ra sao. Quả đúng như lời tiên đoán. Đầu năm sau, cán bộ khảo sát về đo đạc, vạch chỗ này kẻ chỗ kia và thông báo với người làng những diện tích đất thuộc vào diện quy hoạch sẽ được dự án đền bù thỏa đáng. Từ trước đến nay đất làng này có bao giờ ra gì đâu. Hoa màu thu hoạch còi cọc, bán đổ bán tháo. Mấy chục mẫu đất chỗ con đường dự định chạy qua nứt nẻ vào mùa khô, sinh lội vào mùa mưa. Điều băn khoăn con đường chạy qua mấy gò đất lớn, nơi đặt mồ mả ông bà. Thu xếp mãi cuối cùng mọi người cũng đồng ý di chuyển nghĩa địa đến nơi quy hoạch mới. Trong lúc người dân làng gò chờ ngày chuyển mộ, một sớm cha tôi khăn gói ra xông thuê một chiếc thuyền lớn ngược lên mạn Bắc Ninh. Cha tôi đi đâu? Làm gì tôi? Anh Sơn, chị Mài không biết. Chỉ thấy ông dặn chiều mai ra bến sông đón thuyền về. Chiều sau cha tôi cùng một chiếc thuyền chất đầy tiểu sành cập bến. Suốt chiều hôm đó, những chiếc tiểu sành được chuyển về xếp đầy cổng, đầy vườn nhà tôi. Hóa ra cha tôi lên làng gốm Phù Lãng. Ông đã tính toán đón đầu việc di rời nghĩa địa của làng. Chỉ buổi chiều hôm đó ra nửa số tiểu sành đã được bán. Nhìn đống tiểu sành còn lại, anh Sơn lo lắng. Không khéo ế mất. Cha tôi chửi. Trước khi lấy hàng về bố mày đã bỏ ra mấy ngày trên cánh đồng để khảo rồi. Cứ cho có nhà đã tính trước mua ngoài đi thì số mồ mả bị mất dấu tích còn nằm âm dưới lòng đất sâu kia. Rồi cha bảo. Chờ đi, cái làng gò này sắp có chuyện để xem. Khi số tiểu sành trong vườn nhà tôi còn độ chục chiếc chác chột chẳng biết lấy hàng ở đâu cũng đánh về một chuyến ô tô. Vợ chác chột bế con khóc mếu từ đầu làng. Đã bảo đầu óc ngu hơn người ta thì đừng có tham. Ông bảo cái nước này chỉ mình ông nghĩ ra nhưng ông về mà xem. Người ta ăn xong ỉa xong từ kiếp nào rồi. Trác chột ngồi phịch xuống cổng làng, mồ hôi vã ra như tắm. Suốt từ hôm đó nhà Trác chột không lúc nào ngớt tiếng cãi vã. Mồ ma lão chí dị thường khi chết cũng dị thường, cha tôi nói như một sự phát hiện, hôm nay bốc mộ lão, cầm xương cốt lão trong tay thấy thật thỏa. Gian hùng chết cũng chỉ còn nhúng xương ngâm nước. Tôi nhận rõ sự mãn nguyện ở ông. Cha nên chuyển nghề. Ông lắc đầu. Vì sao? Ông không đáp. Gần cuối bữa ông mới bảo. Tao không thiếu tiền. Rồi ông mở tủ lôi ra một ống bơ đổ ra trước mặt tôi. Tôi lóa mắt. Đó là vàng khi ông bán đàn bò. Tao muốn xem người ta khi chết còn lại gì. Người ta chết còn xương chứ còn gì. Ông lắc đầu. Tôi dùng mình. Ông bảo. Mày biết không? Mỗi khi tao cầm một cái sọ lên tao lại hỏi, ông còn nhớ tôi không? Ông còn nhớ khi sống ông đã làm những gì không? Tất nhiên là nói bằng ý nghĩ, nhưng những cái sọ hiểu cả đấy. Cái thì kinh hãi đối mặt với sự thật, cái nhăn nhở cười xòa như muốn xí xóa, cái lại cúi gằm vẻ ăn năn. Cha say rồi đấy. Còn lâu tao mới say, chỉ khi không có rượu tao mới say, những lúc rượu vào tao tỉnh tuốt. Rồi ông chuyển câu chuyện sang tôi. Mày ra đi vì con Lý phải không? Mày là thằng không ra gì. Ra đi vì một con đàn bà là đồ vứt đi. Có lẽ cha tôi đã say thật, nhưng say cha vẫn đủ gợi lại nỗi đau trong tôi. Chị Lý là hàng xóm nhà tôi, chị không cha. Mẹ chị đi lấy chồng chị ở với bà ngoại. Khi bà ngoại chết, mẹ muốn chị về ở cùng xong chị không chịu. Một mình ở lại nếp nhà của bà ngoại. Chị Lý đẹp chỉ có điều chị mắc bệnh động kinh. Chị hơn tuổi tôi, hơn tuổi chị Mài. chị Lý để tóc dài, mái tóc của chị luôn bới lên đỉnh đầu. Nó chỉ xõa mỗi khi chị tắm hay gội đầu. Ở giáp hai nhà có một cây chay ăn quả, phía dưới cây chay là nhà tắm. Mỗi tối tôi trèo lên ngọn chay dình chị Lý tắm. Cuộc sống với người cha khắc nghiệt của tôi được xoa dịu bởi tiếng thùng chạm nhau, tiếng nước dội ảo lách trách vọng ra từ đó. Và đêm đêm tôi lặng lẽ ngồi trên cây cho đến khi ánh điện nhà chị tắt. Một hôm, tôi choáng váng khi thấy một bóng đàn ông đi ra từ buồng chị. Tôi run lên khi nhận ra đó là cha tôi. Chưa bao giờ tôi ghét chị, ghét cha tôi dường vậy. Tòa lâu đài chị trong tôi sụp vỡ tan tành. Tôi những tưởng tiếng thùng chạm nhau, tiếng nước dội ảo lách trách có thể xoa dịu khuyết hãm cuộc đời tôi, nhưng tôi đã nhầm. Chị và cha tôi, họ là một. Tôi rời làng, tôi đi công nhân. Cuộc sống và nỗi đau đưa tôi đi hết nơi này đến nơi khác, thủy điện Hòa Bình, thủy điện Iali, thủy điện Sơn La. Giờ tôi cũng đã lập gia đình. Chẳng hiểu sao thương cha mà chị Lý vẫn đi lấy chồng. Chị lấy chồng xa lắm. Xa đến độ người ta không còn nhớ chị đã từng sống ở làng. Qua cửa sông, bây giờ là bến cát cha tôi nán lại. Chỗ này là nơi ông xuống thuyền rời làng đi. Chưa bao giờ tôi hỏi vì sao cha tôi rời làng bằng sông lại trở về từ rừng. Bến cát là nơi lần đầu tiên cha tôi thành đàn ông trước bà chủ. Có thể ông chủ phát hiện chuyện cha tôi với vợ mình nên đã tống cổ cha lên bờ. Cũng có thể vì lý do gì đó mà cha bỏ đi và gặp mẹ tôi. 100% mẹ tôi là người Thái, đó là theo giấy khai sinh của ba anh em tôi. Cha tôi nói, đừng để lũ trẻ mất gốc, có dịp nào đó phải cho chúng về. Có trốn cũng không khỏi cái cốt của mình đâu. Làng tôi có nhiều nhà cao tầng mọc lên giữa những lùm tre và nóc nhà ngói. Làng đang cựa mình, cái mấy đội, đẩy, cuốn theo cái cũ cùng vận động. Khác thật, mấy ngày nào làng chỉ là làng, bình lặng, khiêm nhường, nằm núp bên dòng kinh thầy êm đềm chảy. Giờ đây làng là một gã trai trẻ thích quậy phá, nhảy nhót, đôi khi thích cả sự mạo hiểm. Cha tôi, kẻ trí lự là thế cũng nhận một đòn choáng váng trước thời vận. Bao mưu mẹo ông tính toán xoay vần cái làng này theo ý mình thì giờ chính ông bị nó xoay lại. Ông già đi nhanh chóng, hốc hác, người ta xì xào. Lão nhân làm nghề bốc mà nhiễm bệnh âm. Riêng chỉ con cái ông, anh Sơn, chị Mải và tôi biết bệnh ông, căn bệnh nan y hành hạ dai dẳng, tàn phá ông và những cuộc đời liên quan đến ông. Nhưng tôi biết ông sẽ chưa dừng lại. Mục ruỗng, nát bét, chỉ là cái vỏ, ông ôm thít đầu. Có lẽ suốt đời tôi không thể thấu hiểu sự hằn học của ông với ngôi làng của mình, nơi ông đã đánh đổi tất cả để trở về. Anh Sơn gọi tôi đến uống rượu. Nhìn anh với chiếc xe gắn máy tự tạo chở nước bán dạo trong bến xe, tự nhiên tôi thấy an lòng. Cha nói không phải không có lý đâu. Tôi trợn mắt, anh Sơn vẫn giữ thái độ tự tại. Để như ngày nay, người nông dân đã phải đánh đổi nhiều thứ. Những xí nghiệp nhà máy đang làm cho cánh đồng hẹp lại. Rác thải ô nhiễm đang bốc mùi ở khắp các nguồn nước trong làng, chảy ra cửa sông. Những nơi ngày xưa anh em ta mò cua bắt hến giờ chim trời bay qua cũng rơi xuống, chứ đừng nói các loài sinh vật sống được. Uống rượu vào, anh Sơn nói nhiều. Kết cấu làng xã vỡ thật rồi chú ạ. Ngay cả gia đình cũng không còn mang nguyên nghĩa nữa. 100 gia đình trong làng có tới 6-70 gia nhà có người đi xuất khẩu lao động, đi làm ăn xa. Nhà cửa khang trang đấy, nhưng 10 cái có tới già nửa dị mọ, chỉ có vợ hoặc chồng. Ngày nay người ta coi chuyện hôn nhân đổ vỡ như trò đùa. Đây là thời của sự thực dụng, của vật chất. Có tiếng xe máy xịch đỗ ngoài sân. Một người đàn bà phốp pháp, cặp mắt sắc sách mấy túi ni lông nhỏ bước vào. Đây là người đàn bà anh Sơn đang sống cùng ư? Tôi không có cảm tình với chị bởi cái nghiệp nó hiện ngay trên mặt. Có một chút đổ vỡ trong tôi, nhưng tôi tự an ủi. Anh Sơn tôi như thế, và lại sự chân thật và can đảm của chị là có thật khi chị về sống với anh tôi. Chú Lộc phải không? Anh Sơn phone cho tôi chú tới nên tôi mua cái gấu bò cho anh em chú Hàn Huyên. Chị lấy đĩa lần lượt bày các thứ, ngồi uống vài chén với anh em tôi trước khi cáo đi thu hồi nợ cuối năm. Em lo cho bố. Anh Sơn lặng lẽ uống rượu. Hồi lâu anh nói. Mỗi người có một cuộc đời. Sống ác sống thiện cũng là sống. Đức Phật đi tu để tìm đường cứu vớt chúng sinh. Ta sống trong kiếp người cũng là tìm một đường tu cho mình. Ở đời sống sao cho không dây dứt ân hận là được. Tự bao giờ anh Sơn trở lên triết lý nhiều như vậy? Cuộc đời dạy ta ngộ ra nhiều thứ. Có những thứ chọn kiếp người chưa chắc ngộ ra được. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Nước Mắt. Hoàng hôn buông tím thẫm khắp núi đồi, gió bấc tràn về ồ ạt, bủa vây tất cả. Bên ngôi mộ mới đắp, anh khản giọng gọi tên nàng trong nỗi giằng xé tan nát. Cha nàng nhìn anh thương cảm, mẹ nàng sụt sùi. Vợ con vắn số, con bớt thương cảm. Con gái của mẹ thấy con đau đớn thế này khó bề siêu thoát. Cha mẹ về nghỉ ngơi, con muốn ngồi đây với vợ con. Nếu con về, cô ấy sẽ cô đơn và lạnh lẽo lắm. Tiếng ho liên hồi của mẹ trước những cơn gió lạnh làm cha nàng lo lắng, cha dìu mẹ về trong sự vội vã. Chỉ còn anh ngồi đó nhóm đống lửa bên mộ nàng. Nàng biến thành một quầng sáng nhỏ mỏng manh và trong suốt, chấp chới trước mặt anh. Mắt ngấn ngấn nước, thầm thì với anh rằng, tình yêu đầu đời mà nàng dành cho anh mãi neo đậu trong trái tim nàng. Khi rời xa trần thế này, anh vẫn là người đàn ông duy nhất của nàng. Nàng mãi yêu anh, nhưng lời của nàng loang vào trong gió. Anh không thể nghe thấy. Vòng tay anh ôm chặt bia mộ nàng với bao thổn thức và nghẹn ngào, bao sự ăn năn và hối tiếc. Sự thổn thức của anh đưa nàng vào ký ức vừa khổ đau, vừa hạnh phúc của những tháng ngày quá vãng. Anh và nàng được hai người lính cùng vào sinh ra tử đính ước từ khi mới hoài thai trong bụng mẹ. Cha anh đau ốm triền miên vì di chứng của những vết thương trong trận mạc. Mẹ anh bị bệnh thấp khớp hành hạ, gia đình nàng phải dốc lòng cưu mang, giúp đỡ để anh chuyên tâm theo đuổi sự nghiệp học hành. Anh đã không làm cha mẹ và gia đình nàng thất vọng khi đậu thủ khoa đại học y của một trường danh tiếng. Vừa xong năm thứ ba đại học, cha anh trở bệnh nặng, thấy mình khó qua khỏi. Ông muốn tổ chức hôn lễ cho anh và nàng. Ông nghĩ rằng, kết nghĩa thông gia sẽ phần nào trả được nghĩa nặng ơn sâu sâu với người bạn tâm giao. Hôn lễ của anh và nàng được tổ chức trong một ngày nắng vàng chảy tràn khắp các ngả đường. Sánh bước bên anh, trái tim nàng rung lên những nhịp đập rộn rã của hạnh phúc. Đêm tân hôn nàng như đóa hồng bung nở, dịu ngọt và e ấp. Nàng hồi hộp chờ đợi giây phút anh đưa nàng vào tận cùng của đắm say, của nồng nàn tan chảy. Không như nàng mong chờ, anh lặng lẽ nhìn nàng, buông những tiếng thở dài buồn hơn cơn gió tháng chạp. Mỗi lời anh nói cứ như cơn gió lạnh trờn vờn trong đêm. Anh nói rằng, giữa anh và nàng không có sự rung động của tình yêu, anh cưới nàng vì không thể trái lời mẹ cha. Sau này, bằng mọi giá anh phải ở lại thành phố lập nghiệp, thoát khỏi miền quê heo hút này. Nàng và anh không thể chung một con đường. Tai nàng ù đi, nàng nghe gió thổi từng hồi đứt đoạn, thấy mình vỡ vụn trong đêm. Nàng muốn nói với anh rằng, từ khi biết yêu, trái tim nàng đã dành cho anh một tình yêu thâm thẳm và sự ngưỡng mộ vô bờ. Nhưng nàng chưa kịp thốt thành lời, anh đã cất bước, bỏ lại nàng trong sự chơi vơi. Nước mắt nàng rơi ướt đẫm trên chiếc gối đôi thêu hình trái tim đang quyện chặt vào nhau. Rồi nàng nhen lên một hy vọng mong manh, bằng tình yêu nồng nàn của mình, nàng sẽ thắp lên ngọn lửa trái tim anh. Nàng tự nhủ, gái có công chồng không phụ. Nàng chọn phận dâu thảo, vợ hiền rồi sẽ có ngày anh hồi tâm chuyển ý. Những năm tháng anh đi học, gánh nặng quằn vai khi mẹ già ốm đau, bệnh tật. Nàng đâu ngại những cơn ho hen của mẹ già trong những ngày trở gió. Cuộc sống hàng ngày với bao vất vả, nhọc nhằn, lam lũ nàng gánh trọn trên đôi vai gầy. Bao thứ ngon ngọt đều dành cho mẹ, tằn tiện để lo cho chồng ăn học. Nàng đâu để ý một người đàn ông nào khác trong những ngày anh vắng xa cách trở. Nàng ôm cô đơn răng trải bao đêm trường, phấp phỏng đợi anh về với trái tim dạo dực yêu thương. Nhưng mỗi lần anh về, dành cho nàng vẫn là sự thăm thẳm cách xa. Anh ra trường lập nghiệp ở thành phố. Nàng đã nhận ra rằng, tình yêu của nàng có da diết bao nhiêu cũng như những tia nắng yếu ớt không đủ xuyên qua màn mây bao phủ trái tim anh. Sự lạnh lùng và xa cách của anh đã xóa đi bao hy vọng trong nàng. Nàng không thể mãi là một con dã tràng miệt mài xe một lâu đài tình ái mà chỉ có trong mộng tưởng của riêng mình. Trăng dịu dàng và hào phóng rát những tấm lụa vàng trong khu vườn ướt đẫm sương đêm. Những làn gió len lỏi vào từng chùm bông ngâu, rồi tung tẩy tỏa vào không gian một mùi hương thoang thoảng. Bên gốc cây mận, nàng nép vào vòng ngực vạm vỡ, chính choáng trong vòng tay chồng. Anh thầm thì với nàng, mấy năm qua anh có lỗi với nàng thật nhiều, anh không để nàng chịu nhiều ấm ức nữa. Anh chăm sóc nàng như một người chồng yêu vợ hết mức. Anh nấu nước hoa bưởi cho nàng gội đầu, tỉ mẩn gỡ cho nàng từng sợi tóc rối. Như thể bao yêu thương dịu dàng đều gửi vào đó. Nàng ngập tràn hạnh phúc bởi tình yêu mà anh mang lại. Nàng thấy cuộc sống thật đẹp khi anh luôn dành cho nàng những yêu thương nồng cháy. Mệnh nàng bạc, chẳng thể ngờ rằng, sau những ngày hạnh phúc ngắn ngủi ấy là ngàn trùng xa cách. Một ngày đầu đông, đất trời vần vũ, bụng nàng đau quằn quại, cảm giác như từng khúc ruột bị đứt đoạn, nàng bị tiêu chảy liên tục. Nàng ngần ngại không muốn anh lại gần vì mùi hôi tanh. Nàng chỉ muốn mẹ ở bên để chăm sóc nàng. Nhưng anh không cho ai đến gần nàng. Anh bảo, nàng mắc một bệnh lạ mà y học chưa tìm ra phương pháp cứu chữa. Bệnh đó sẽ truyền nhiễm rất nhanh, chỉ mình anh chăm sóc nàng. Anh đau đớn và tuyệt vọng, tự trách mình là bác sĩ nhưng không cứu được nàng. Nàng đau lắm, có cảm giác hàng ngàn mũi kim xuyên vào ngũ tạng. Nhưng nàng vẫn cố gắng gượng, cắn chặt bờ môi chảy máu để không bật ra tiếng rên rỉ vì sợ anh lo lắng. Nàng yếu ớt van lơn, anh hãy để nàng một mình chống chọi với thứ bệnh quái ác này. Nàng không muốn anh bị lây bệnh sẽ đau đớn quằn quại như nàng. Nhưng anh vẫn nắm chặt tay nàng như sợ rằng buông ra một lúc thì sẽ mất nàng vĩnh viễn. Nàng cảm động nhìn anh, nước mắt tràn ra hai khóe mắt. Nàng nở nụ cười mãn nguyện, toàn thân lạnh buốt, nàng trôi dần vào miền sương khói miên man. Một lực vô hình hút nàng vào con đường hai bên quần tụ những đóa hoa đỏ chói. Nàng biết rằng, đã đến lúc nàng phải rời khỏi trần gian đầy lưu luyến, rời xa người chồng mà bao năm nàng hóa đá đợi chờ. Ngày anh quay về đem theo hương lửa mặn nồng của nghĩa vợ tình chồng thì nàng phải xa anh vĩnh viễn. Nước mắt nàng tuôn như mưa. Những bông hoa sắc đỏ cô đơn, chới với như những trái tim dì máu vọng đến tai nàng thanh âm của biệt ly và đau xót. Trước mặt nàng khung cảnh chập chờn hư ảo, sương khói cuồn cuộn, từng đợt khí lạnh thổi xe sắt, cơ thể nàng lạnh cóng. Phía trước, một bà lão nhìn nàng với đôi mắt thăm thẳm như màn đêm, nhẹ nhàng đưa một chén nước đầy và trong suốt. Uống đi con. Kiền tịnh sạch sẽ để tiến nhập vào lục đạo. Thưa bà, chén nước gì đây ạ? Chén canh này là những giọt nước mắt từ khi con chào đời đến khi lìa nhân thế. Nàng hiểu rồi, đây là canh mạnh bà. Uống xong chén canh này, trong đầu nàng chỉ là một khoảng trống mênh mông, sẽ quên hết chuyện nhân gian, quên người chồng mà nàng luôn dành trọn trái tim để yêu thương. Nếu không uống, con phải chịu đau đớn cả ngàn năm dưới vong xuyên giang. Nàng sợ hãi nhìn xuống vong xuyên giang đang cuồn cuộn sục sôi, tiếng la hét và gào thét quằn quại vì đau đớn của những vong hồn vọng lên. Mùi tanh hôi nồng nặc, khí lạnh bốc lên ngùn ngụt khiến nàng tê buốt tận xương. Nàng bủn rủn chân tay, đầu choáng váng, rồi mình cũng sẽ là một trong số ngạ quỷ kia nếu không uống chén canh này. Tâm trí bấn loạn, nàng nhớ bàn tay ấm nóng nắm chặt tay nàng cho đến lúc nàng rời xa nhân thế, nhớ những ngày cuối đời anh đã đưa nàng đến tận cùng hạnh phúc của kiếp người. Nàng không thể uống chén canh này để kiếp sau còn nhớ, còn biết tìm nhau. Nhưng nàng có thể chịu nổi sự đọa đày ngàn năm dưới dòng sông mù mịt, tanh hôi kia để giữ trái tim trung tình. Mạnh bà nhìn nàng thương cảm, đa phần ngạ quỷ chịu đọa đày dưới vong xuyên giang kia đều cố chấp. Còn hãy đến vọng hương đài nhìn về dương gian, rồi buông bỏ chấp niệm bước vào vòng luân hồi. Trước vành máu ngựa, lời thú tội của anh với quan tòa. U u như tiếng gió trong mùa mưa bão vọng đến tai nàng những âm thanh rời rạc và đứt gãy. Anh đã yêu một người con gái, cô ta là con gái của một gia đình có tiếng của thành phố nơi anh làm việc. Lấy cô ấy sự nghiệp của anh sẽ được hanh thông. Sự cản trở anh đến với cô ấy chính là nàng. Mẹ sẽ không đồng ý nếu anh ly hôn nàng, và anh đã cho nàng uống thạch tín. Nàng không thể nghe những lời như cắt như cứa vào tim mình. Anh ta tốt với nàng trong những ngày cuối đời và những đau khổ khi nàng lìa xa nhân thế là anh ta diễn để che mắt mọi người. Đầu nàng nhức buốt và quay cuồng. Cả người nàng tê dại, hồn nàng cũng muốn vỡ tung ra. Nàng lảo đảo bước về phía cầu Nại Hà. Mạnh bà cầm chén canh đợi nàng. Nước mắt giàn giụa, tay nàng run run đỡ lấy chén canh. Bất chợt, nàng hất ngược chén nước ra sau. Những giọt nước trong suốt rơi về phía những đóa hoa bỉ ngạn gầy guộc đang ẩn trong mịt mùng của gió lạnh. Nàng dần trôi vào vong xuyên giang. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn ký ức. Trong khi chờ đợi đông đủ để ăn bữa tối, chúng tôi gồm toàn chủ nhà, bác sĩ Cầm và tôi, ngồi uống cà phê zoom lạnh do chủ nhà tự pha và mang ra mời. Toàn khá ưa thích loại đồ uống này. Cà phê hạt rang xay, pha máy, chế vô cái ly nhỏ, pha xíu zoom nâu, xong để ngăn mắt tủ lạnh. Cà phê zoom uống vào buổi chiều, trước bữa tối. Khi bụng hơi đói, người hơi oải, nhấp cà phê, đốt điếu thuốc. Cà phê zoom có vẻ ngon hơn khi hái nhanh mấy lá bạc hà ngoài vườn, vê nhẹ bằng hai đầu ngón tay rồi bỏ vào. Tỉnh tỉnh say say trong lúc chiều chậm đưa chân ngày, cũng hay hay. Bữa nay vườn hết bạc hà, chỉ còn một bụi húng lủi, cái thứ tựa tựa bạc hà, có thể thay tạm, nhưng mà thôi, có khi ly cà phê zoom hỏng vì cái tựa tựa ấy. Toàn từ vườn trở vào, mắt hấp háy. toàn có tật hái mắt và nói câu có từ đệm, vãi hay các kiểu. Gia vị các kiểu cũng không bằng cái anh Bạc Hà, húng lùi, húng quế góc vườn này, nhưng bữa nay thì xui rồi. Chúng tôi tiếp tục uống cà phê rum lạnh không Bạc Hà. Chúng tôi ngồi ở chỗ cái bàn gỗ băng dài phía vườn trước, sau nhà cũng có vườn và hồ bơi. Từ ngõ trước, đi bộ chừng 500 thước là ra tới sông Sài Gòn, nhánh Gò Dưa. Ngày xưa, vùng này chắc nhiều dưa, nhưng giờ không còn dấu tích gì. Dấu cũ chỉ là những bãi bùn với vặt dừa nước và giống cá thòi lòi. Đây là khu biệt thự cao cấp, chủ đầu tư là doanh nhân, con ruột của một lãnh đạo cao cấp thời bao cấp. Khu biệt thự ven sông này chỉ có vài chục căn, đáng lẽ nó còn mở rộng nữa. Nhưng phải dừng lại vì vướng mắc gì đó hay vì lo sợ trong chiến dịch đốt lò không vùng cấm đang diễn ra vô cùng gay cấn ở đất nước này. Cho nên, đi vào khu biệt thự này phải lượn qua mấy con đường đất, mấy bãi rác nham nhở. Vãi, Toàn chỉ dùng đúng một từ để bình luận về điều này. Lúc này Kim, vợ Toàn đang chuẩn bị bữa tối trong gian bếp. Nhà Toàn có truyền thống chỉ đãi duy nhất một món trong một bữa ăn. Món nào chất món đó, bữa nay Kim sẽ tự tay làm món chả cá Lã Vọng. Chúng tôi sẽ ăn chả cá Lã Vọng đúng điệu truyền thống và uống vodka Nga xách tay. Người xách vodka Nga đến là bác sĩ Cầm. Lúc này, Cầm đã có mặt ở đây. Cầm là bác sĩ nam khoa của một bệnh viện nổi tiếng. Trong giới bác sĩ hay trong thế giới bọn đàn ông gặp rắc rối chỗ cái của nợ ấy, ai cũng biết tên Cầm. Tôi không hiểu nam khoa thì có liên quan gì tới vodka, nhưng xem ra, Cầm cũng là sư phụ của món này. Nhân đây, cũng xin nói rõ hơn một chút để bạn đọc dễ theo dõi. Toàn là doanh nhân chuyên mảng pitching, tức kêu gọi đầu tư, ném đô la vào những dự án start-up, khởi nghiệp, hay ho. Toàn là tay sừng sỏ trong lĩnh vực này. Có thể xem Toàn như một quân sư hay nhà truyền đạo. Toàn móc túi thiên hạ chỉ bằng ba tấc lưỡi. Giới doanh nhân gọi những người như Toàn là rắc, tức nhà đầu tư, tiếng Anh cũng có nghĩa là cá mập. Cá lớn thì nuốt cá bé. Kim vốn là kế toán trưởng cho một tập đoàn xây dựng nước ngoài, có khoảng hơn 10 năm làm việc ở các nước châu Á, rồi bỏ ngang về nước, làm công việc tương tự như chồng. Kim là cổ đông sáng lập trong vài tập đoàn xây dựng có số má. Kim không quan tâm nhiều tới chính trị và danh tiếng như Toàn, nên thoạt nhìn, thấy Kim như một bà nội trợ thảnh thơi. Còn tôi thì nghĩ, Kim quan tâm nhiều đến đời sống tình dục, nhưng tôi sẽ kể chuyện này ở đoạn khác. Tôi là nhà văn quèn thôi. Nhưng dù sao cũng là nhà văn, vì tôi thích công việc này. Tôi cũng sống nhờ vào văn chương. Không phải là tôi kiếm được tiền nhờ bán sách, mà nếu không viết văn thì tôi không sống nổi. Viết văn là lúc tôi được thở, được sống, như cá gặp nước, như rồng gặp mây. Tình cờ anh gặp em đây như cá gặp nước, như mây gặp rồng. Nhưng viết văn không phải tình cờ, hay vừa tình cờ vừa không tình cờ, vừa cố ý vừa sơ ý. Nhà văn là gì? Đôi khi tôi tự hỏi, nếu nói về thông minh trí tuệ thì tôi không thể sánh với Toàn, ngay cả kiến văn, tôi cũng chỉ bằng cái móng tay của Toàn. Tâm hồn là cái gì rất khó nói. Tâm hồn không phải là món chả cá Lã Vọng mà Kim đang bày biện trong gian bếp kia. Tâm hồn tôi chắc gì đã đẹp bằng bác sĩ Cầm, người mà ngày nào cũng sờ cầm nâng niu các dương vật quặt quẹo để chữa trị và chỉ dẫn bọn đàn ông cách hưởng lạc đúng cách ông khỏe bà vui. Trong đám bạn, tôi nghèo nhất là dĩ nhiên rồi. Tôi cũng chẳng phải là một thiện tri thức hay đạo hạnh gì. Tôi không sử dụng văn chương như một thứ vũ khí. Tác phẩm của tôi cũng rất ít chức năng giải trí, mà giải trí có lẽ luôn là chức năng chính của một tác phẩm nghệ thuật. Về giá trị giải trí thì tôi thua Khải xa lắc. Khải đang trên đường đến đây. Khải bao giờ cũng đến trễ một chút so với mọi người, bởi hắn luôn bận rộn, luôn có quá nhiều cuộc hẹn quan trọng và cực kỳ quan trọng. Nếu ai cũng có nghề nghiệp tương đối rõ ràng, kể cả nghề viết văn như tôi, dù sao cũng là một nghề mà không cần mô tả nhiều, ai cũng hiểu đại khái, thì Khải không rõ làm nghề gì. Tôi biết Khải sống trong một ngôi biệt thự cổ kiến trúc Pháp nhưng sơn lại toàn màu trắng. Khải là tín đồ trắng. Khải thích mặc đồ trắng, đi xe hơi trắng, chơi gái có làn da trắng. Đại loại thế. Nói tới màu trắng, tôi chợt nhớ, hồi đó thư mời đám cưới của Toàn có ghi rõ đề nghị khách dự lễ cưới phải mặc nguyên bộ đồ màu trắng. Tôi chỉ có chiếc áo trắng, quần jean, chưa bao giờ bận một cái quần trắng hay đi giày trắng. Tôi cũng thích màu trắng, nhưng tôi không thể bận nguyên bộ màu trắng. Tôi hình dung cảnh mình đóng nguyên bộ vía trắng tinh thì Hải không chịu nổi. Thế là tôi tìm ra một cái cớ nào đó để không tới dự đám cưới của Toàn. Về sau này, tôi tình cờ biết, ý tưởng màu trắng tinh khôi mộng trắng trong là từ Khải. Đám cưới của Toàn, Khải tài trợ rất nhiều bộ đồ trắng cho khách mời, trong đó có một ông nhà thơ già đơn chiếc, vẫn thường được gọi là Lão Ngoan Đồng. Lão nhà thơ thích bộ vía màu trắng xịn sò ấy đến mức, về sau này, không còn ai mời đám cưới, ông cứ mặc bộ ấy đi dự những đám tang của các thi hữu. Lại nói về Khải, một người thiết tha yêu màu trắng. Khải làm nghề gì, không ai biết, hay chỉ mình tôi mơ hồ. Có lần, tôi nghe Khải nói nhóm của anh ta vừa hợp tác chế tạo ra một loại dung dịch gì đó rất đặc biệt. Lần đầu tiên trên thế giới, trí tuệ do Thái chưa làm được, mà trí tuệ nước ta đã tiên phong dẫn lối. Loại dung dịch này có sứ mệnh làm sạch hóa các đám ruộng rau muống, các ao lục bình, vốn dày đặc ô nhiễm ở Sài Gòn. Chỉ cần xịt một ít dung dịch này xuống nước là ruộng rau muống đang đen ngòm như nhất thải chợt hóa xanh trong như nước sông quê hương Tế Hành. Khải say sưa nói, giọng bass bẩm sinh, chúng tôi ngồi chóc mỏ nghe. Khải nói đã xịt thử nghiệm rồi, chừng một tuần nữa là các kênh truyền thông sẽ rầm rộ loan tin, sẽ chuẩn bị ký kết nhiều hợp đồng, lúc đó tiền không còn là vấn đề nữa. Nhưng các ông phải giữ kín dùm, vì đây là bí mật quốc gia. Chúng tôi cười, nhất trí thôi, giữ thì giữ, bị tra tấn đến chết cũng không khai. Tôi nghe ngóng mãi tới tuần sau, rồi tháng sau, năm sau, vẫn không thấy báo đài nào nói về cái vụ làm sạch ao rau muống thần thánh ấy. Tôi nghĩ hay đây là bí mật quốc gia. Có lần ra ngoại thành, tiện thể tôi tạt qua mấy đám ruộng rau muống, sắn quần lên lội ra thì thấy nước vẫn đen sì như nhất thải. Lần khác, Khải nói các nhà khoa học của anh ta vừa chế tạo ra một loại keo hàn gắn đặc biệt, chuyên xử lý nhanh các vết nứt gãy trên quốc lộ. Đây là dự án mà anh ta làm theo đơn đặt hàng của Bộ Giao thông. Với công nghệ này không cần phải nấu dầu hắc làm nhựa đường, mà hư đâu xịt đó, các chỗ hư hỏng sẽ lành như có phép màu. Từ khi nghe Khải nói, mỗi khi chạy xe ngoài đường tôi lại hay để mắt tới những vết nứt, ổ gà, ổ voi. Nhưng tôi thấy đường xá vẫn vá chẳng vá đục, chi chít vết rạch ngang dọc như mặt anh Chí Làng Vũ Đại. Bẵng một thời gian khá lâu, tôi lại hân hạnh gặp Khải. Lần này Khải nói tới một dự án danh dự quốc gia, tầm vóc quốc tế. Trái đất đang nóng dần lên, băng tan, hiệu ứng nhà kính, các kiểu. Vãi, Khải nói và Toàn Đế vào. Toàn là tay rất giỏi trong những hoạt cảnh, hay nói đúng hơn là hắn có đam mê trong những câu chuyện có màu sắc lạ lùng. Khải tiếp tục, loài người có vẻ đang hết sức bế tắc. Nhưng hãy cứ nghĩ về giải pháp đi, lúc nào cũng có giải pháp. Vậy giải pháp ở đây là gì? Là gì? Là mắt trái đất. Làm mắt trái đất không phải là tưới nước cho nó, mà làm giảm sức nóng của mặt trời. Cách nào? Che mặt trời lại. Không phải. Hay nói đúng hơn là che tinh tế, che nghệ thuật. Các kiểu. Toàn Đế rồi Khải tiếp. Mấy ông công nhận là nước ta có nhiều hoa không? Hoa hồng, thược dược, hướng dương, hoa cúc, hoa đậu biếc, trồng bạt ngàn, mà bán giá rẻ bèo. Giờ hãy thu mua tất cả loại hoa, kể cả quốc hoa, mang về sấy khô trộn lẫn vào nhau. Rồi chúng ta cho hoa khô ấy vào các khinh khí cầu thả bay lên bầu trời, đến độ cao cần thiết, chúng ta sẽ phun hoa. Những đám mây hoa, hay những cầu vồng hoa sẽ che bớt ánh nắng mặt trời, mà mặt đất vẫn rực rỡ. Hoa từ trên cao rớt xuống sẽ tạo thành những cơn mưa hoa, mang lại điềm lành, lời chúc phúc quốc thái dân an. Các kiểu, một hạt mưa to đùng rơi đột xuống mặt bàn, rồi một nắm mưa vỗ tưng tưng. Trời sầm rất mau. Gió từ ngoài sông thổi vào mang theo những chiếc lá khô và cả bao ni lông, vỏ big snack. Lúc này, từ ngoài ngõ có một bóng người chạy ù vào. Nhưng không phải Khải. Đó là bà Vú, người giúp việc trông con cho nhà Toàn. Bà Vú ẵm một đứa bé trai, chừng 5 tuổi. Đó là cậu Ấm, con trai út của vợ chồng Toàn. Chắc nãy giờ bà mang nó ra ngoài công viên chơi. Vợ chồng Toàn có cả thảy 3 đứa con. 2 đứa đầu là con gái sinh đôi, hiện đang học ngành quản lý khách sạn bên Úc. Toàn lấy vợ muộn. Hình như trước đây hắn có cặp vài cô, sống như vợ chồng nhưng không lễ cưới. Toàn tình cờ gặp Kim trong triển lãm tranh của một nghệ sĩ thời danh. Hai người nhanh chóng quấn nhau, chính thức trở thành vợ chồng chỉ sau 2 tháng tán tỉnh. Trước đó, Kim là người phụ nữ tự do, có cuộc sống khá phóng khoáng. Tôi tình cờ biết Kim khi có thời gian giao du với mấy tay họa sĩ chuyên chép tranh cho khách châu Âu. Kim là người hỗ trợ giao dịch cho bà chủ xưởng tranh, cũng là người sống phóng khoáng. Họ có cùng gu đàn ông vạm vỡ, ít nói. Họa sĩ ít tay vạm vỡ, nhưng có tay này ưa tập tạ nên rất đô, còn khoản ít nói thì dường như là đặc tính của họ. Họa sĩ nói gì ngoài sắc màu? Tôi từng thấy Kim ở đó, trong một góc xưởng vẽ nóng bức, ăn mặc như một cô gái hoang dã dại tình, mắt rừng rực, ngực phập phồng, đùi cuống quýt. Nhưng chắc Kim không thấy, hoặc không nhớ là tôi đã từng có mặt ở đó. Tôi cũng từng có mặt nhiều chỗ khác, thường là tình cờ, ngẫu nhiên. Tôi có mặt nhiều chỗ ít ai ngờ, ngay cả chính tôi cũng không ngờ. Tôi mua bán vài thứ trên mạng. Tôi tham gia một nhóm thiện nguyện, tặng sách cũ cho trẻ em vùng sâu vùng xa. Tôi điều hành một nhóm chấp bút tự truyện. Tôi phụ trách tài trợ cho một giải đấu bóng đá thiếu nhi phong trào. Đại khái, tôi làm nhiều việc, không việc gì ra việc gì, không việc gì quan trọng. Nhưng tôi vẫn cứ làm, càng ngày càng nhiều việc. Có hôm tôi phải ra bến xe lúc nửa đêm để lấy một món đồ từ cao nguyên chuyển xuống. Xe có việc phải quay đầu ngay trong đêm, không chờ tới sáng như mọi khi. Tôi hơi bực nhưng vẫn ra bến xe. Lúc này tôi không phải là nhà văn. Tôi là ai tôi cũng không biết. Khi ở bến xe tôi thấy có rất nhiều phụ nữ cũng đi lấy hàng như tôi. Và, mặc dù nửa đêm, tôi thấy họ trang điểm rất kỹ và xinh đẹp như đi dạ tiệc. Tôi hơi ngạc nhiên về điều đó. Phụ nữ cứ ra đường là họ vẽ mặt, không cần biết là giờ nào. Nửa đêm, ngoài bến xe, thì ai ngắm họ? Tôi cứ ngạc nhiên trước những điều như thế. Những điều chẳng ai để ý. Đôi khi tôi thấy mình như dở hơi. Bà Vú ôm thằng bé chạy thẳng vào trong nhà. Chúng tôi cũng rút vào trong. Lúc này Kim đã xong xuôi đâu đấy, chỉ cần ngồi vào bàn, bật bếp lên là ăn thôi. Khải vẫn chưa tới. Chúng tôi ngồi ở phòng khách tiếp tục trò chuyện. Bọn đàn ông có khi còn nhiều chuyện hơn đàn bà, nhỏ mọn hơn đàn bà. Tôi thấy Kim đi ra phía ngoài hiên đứng hút thuốc. Kim hút loại ít nicotine của Hàn Quốc, chỉ bập phà cho có khói chơi, mà khói cũng rất mỏng. Kim bận một cái váy trắng vải đuối ở nhà trông quyến rũ. Kim hơi nhỏ con, nhưng người rắn giỏi, ngực đầy đặn, nhìn Kim không ai nghĩ là gái ba con. Hai ông muốn hút thuốc thì cứ tự nhiên, Toàn nói. Trên bàn có sẵn mấy bao thuốc lá loại hảo hạng của mấy hãng danh tiếng. Tôi cầm lên một bao, nhưng rồi đặt xuống, không có nhu cầu hút. Lúc nãy ngoài vườn, tôi cũng không hút. Tôi thường hút thuốc khi ngồi một mình. Lát ông cầm về ít để dành hút lúc viết, Toàn lại nói. Mỗi khi tôi tới đây chơi, khi về lúc nào Toàn cũng gửi quà. Mấy thứ linh tinh, lúc nào Toàn cũng nói lát ông nhớ cầm về. Tôi cười. Có khi tôi cầm có khi không. Nếu cầm, khi ra tới cổng bảo vệ, tôi rẽ vào đó cho ông bảo vệ. Lần nào cũng vậy, cứ thấy tôi là ông bảo vệ biết tôi từ nhà Toàn ra. Ông bảo vệ nói, ông Toàn kỹ lắm, ông không bao giờ cho bọn tôi cái gì. Ông cứ nói làm việc cho tốt, rồi sẽ có thưởng. Nhưng tôi chưa thấy ông thưởng cái gì. Chỉ có bà, thỉnh thoảng ghé qua cho tụi tôi giỏ trái cây hay thùng bia. Bà dễ thương. Không hiểu sao Toàn muốn tôi phải cầm cái gì đó về. Có khi tôi ra đến ngõ, Toàn mới sực nhớ kêu tôi chờ chút, hắn quay vô nhà lục tìm quà mang ra. Toàn áy náy khi không tặng quà cho tôi. Toàn muốn làm tôi vui. Mà tôi dễ vui vậy sao? Toàn không hiểu rằng một nhà văn thì không muốn nhận gì của ai. Nhà văn chỉ muốn cho đi. Chỉ tiếc cái mà nhà văn muốn cho thường là cái mà thiên hạ không muốn nhận. Mưa rào rạt, tôi hình dung lúc này nước sông đã dâng lên cao. Trong phố, nhiều con đường đang ngập lút chách. Cứ mỗi lần mưa là tôi lập tức bị xâm chiếm bởi cảm giác tồi tệ. Mưa như phù thủy, mưa như một thế lực hắc ám, mưa để lại một thứ di chứng. Từ nó, tôi có thể hiểu di chứng chiến tranh là gì. Tôi thề là như vậy. Trước đây, tôi cứ nghĩ chỉ có chiến tranh mới để lại di chứng. Nhưng tôi nhầm, mưa cũng làm được điều đó. Thế giới này đã thay đổi quá nhiều. Khải đến khi chúng tôi bắt đầu ăn. Cứ ăn thôi, tôi ghét phải chờ đợi, Toàn nói. Nhưng chúng tôi triển khai chậm, vẫn có ý chờ Khải. Tôi thì không quan trọng ăn, cũng chẳng quan trọng Khải. Khải không đến một mình. Anh ta mang theo một vị khách trẻ ăn bận chảy chuốt, trông như gầy. Kiểu này bây giờ đang rất nhiều. Khải giới thiệu anh khách trẻ tên Bảo, Gia Bảo hay gì đó. Là giám đốc một công ty nhập khẩu thực phẩm chuyên về cá hồi Na Uy. Cá hồi ngon nhất thế giới, Khải nói. Và để chứng minh, anh Gia Bảo mang đến tặng chủ nhà một túi cá hồi, chúng ta có thể thưởng thức luôn. Toàn bảo Kim mang túi cá hồi cất vào tủ lạnh, rồi nói, bữa nay chúng ta ăn chả cá Lã Vọng, cá hồi Na Uy để dành bữa khác. Vậy đi. Khải rất hiểu tính của Toàn nên vui vẻ ngồi xuống cùng ăn bữa tối. Lúc này, bác sĩ Cầm mới lấy chai vodka Nga từ tủ lạnh ra rót đều cho mọi người, kể cả Kim. Kim sẽ uống cạn ly rượu đầu tiên, còn sau đó cô uống nước suối, theo thông lệ là vậy. Về vodka Nga thì tôi được bác sĩ Cầm dạy cho bài vỡ lòng rồi. Vodka là uống ực rồi khà. Vodka không phải là thứ rượu để nhâm nhi. Vodka là uống để ăn cho ngon miệng. Vodka là uống để ăn mừng. Nào, chúng ta cạn ly mừng món ngon và cảm ơn bà chủ xinh đẹp. Bác sĩ Cầm nhập vai một người đàn ông lịch lãm. Có cảm giác bác sĩ Cầm chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi. Và thời khắc lịch sử đã điểm, như có một cái máy quay ống kính lớn từ đâu đó chĩa xuống. Máy chạy, diễn. Không khí bàn ăn trở nên rôm rả. Vị khách trẻ trải chuốt cứ suýt xoa khen ngon quá, ngon quá. Khải tùm tìm, vodka làm cho hai gò má Kim đỏ ửng lên. Toàn phụ vợ đảo những miếng chả cá trên chảo, còn Kim gắp bỏ thêm rau thì là vào. Tự nhiên tôi thấy đau bụng, mồ hôi trán bắt đầu túa ra, cảm giác như bị sốt. Tôi nhờ Kim lấy cho một chai nước suối lạnh. Lúc này, Khải bỗng đứng lên, vẻ trịnh trọng như mọi khi. Và Toàn là người nhập vai nhanh chóng. Trước tiên, Khải nói. Mấy bồ có xem cái game ký ức vui vẻ trên TV không? Tôi rất thích game này, vì kịch bản hay, MC cực kỳ duyên dáng. Nhưng chúng ta sẽ không bình luận gì về nó cả. Cái game đó chỉ là một gợi ý cho trò chơi này. Thế này, khi bạn bè lâu ngày gặp lại, chúng ta thường nói về những ngày tháng cũ, những ký ức đau buồn. Dường như cái gì càng đau buồn, càng khiến ta nhớ lâu, nhớ dai và chúng ta có xu hướng than nghèo kể khổ. Buồn từ trong dạ buồn ra buồn anh ở bạc, buồn cha mẹ nghèo, đụng đâu cũng buồn. Buồn về một tiết tháng riêng may áo cổ kìa người mặc cho ai, buồn về một tiết tháng hai bông chửa ra đài người đã hái hoa. Buồn về một tiết tháng ba con mắt la đà trong dạ tương tư, buồn về một tiết tháng tư con mắt lừ đừ cơm chả buồn ăn, buồn về một tiết tháng năm. Thôi mệt, buồn với khổ mãi làm sao mà sống nổi đây trời. Tại sao chúng ta không nói về những ký ức vui vẻ? Chẳng lẽ đời ta không có chuyện gì vui vẻ? Cho nên trong bữa tiệc hôm nay, tôi đề nghị chúng ta chơi trò chơi này, xin gọi là ký ức vui vẻ. Chúng ta, mỗi người phải kể lại ít nhất một ký ức vui vẻ của chính mình. Vỗ tay. Mọi người cùng vỗ tay. Tôi đã nói rồi, giá trị giải trí ở Khải cao hơn hẳn mấy chục nhà văn quen như tôi gộp lại. Vị khách trẻ trải chuốt có vẻ phấn khích nhất. Tôi nghe thấy tiếng chân anh ta dậm thậm thịch dưới sàn, không giấu được niềm thích thú. Ký ức vui vẻ. Ừ thì vui vẻ. Ai mà chẳng có lúc vui vẻ. Nhưng tạm thời tôi không nghĩ ra được chuyện gì vui vẻ. Bụng tôi lại tiếp tục đau quặn. Nước suối lạnh làm cho tình hình có vẻ trở nên tệ thêm. Tôi muốn đi vệ sinh nhưng ráng nhịn. Bác sĩ Cầm xung phong kể trước. Có ông kia, buổi sáng thức dậy tồng ngồng trong nhà tắm cạo râu. Chẳng may cái dao cạo rớt xuống tiện đứt của quý. Hốt hoảng, ông ta mặc vội quần áo rồi cầm lấy cái của quý kêu taxi đưa đến bệnh viện. Vừa gặp, bác sĩ lập tức yêu cầu đưa của quý ra để nối cho kịp. Ông kia vội rút từ trong túi ra đưa cho bác sĩ. Nhưng bác sĩ Cầm và giơ lên thì thấy đó là một điếu xì gà. Gì vậy? Sao ông lại đưa tôi điếu xì gà? Lúc này, người đàn ông ôm đầu rên rỉ. Thôi chết, vậy là lúc nãy trên taxi, hoảng quá tôi đã hút nhầm. Cái ấy rồi. Mọi người bật cười ha ha ha. Bác sĩ Cầm ăn gian khi kể chuyện Tiếu Lâm chứ không phải ký ức thật. Nhưng không ai bắt bẻ gì. Mọi người đang cần vui vẻ. Vị khách trẻ vừa che miệng vừa khùng khục, chết cười, chân lại thậm thịch dưới sàn nhà. Kim rời bàn đi lại bếp lấy thêm chả cá đã ướp sẵn mang thêm ra. Bác sĩ Cầm hoàn thành xuất sắc phần mình, lại là lướt rót vodka đều cho mọi người, chỉ trừ Kim. Tôi vẫn chưa nghĩ ra chuyện gì vui vẻ. Toàn nói. Trò chơi ký ức vui vẻ mà ông Khải bày ra hay phết. Đúng là chúng ta có thói quen nói chuyện buồn mà ít chia sẻ chuyện vui. Thực tế thì đời sống cũng ít chuyện vui, nói đúng hơn là ít chuyện thực sự vui. Chúng ta không có những niềm vui lớn. Chúng ta có rất nhiều nỗi buồn nhỏ, buồn thì, các kiểu. Tôi không biết câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây có phải là ký ức vui vẻ không, và nó cũng hơi riêng tư, nhưng đây là câu chuyện mà tôi muốn kể. Bụng tôi lại quặn đau. Lần này tôi không che giấu vẻ khó chịu. Tôi thấy Kim liếc nhìn tôi. Và tôi nhăn mặt như ngầm báo cho Kim biết là tôi có vấn đề. Toàn tiếp tục. Như mọi người cũng biết, chúng tôi có hai cô con gái sinh đôi, coi như là đủ tiêu chuẩn. Nhưng khi hai đứa du học, cảm giác ngôi nhà rất trống vắng, tôi bỗng muốn có con khi đã 45, Lúc này Kim cũng đã 40. Chúng tôi có nói về chủ đề này một vài lần, nhưng vẫn chưa chốt deal. Tối hôm đó, bỗng dưng tôi nảy ra một ý điên rồ. Tôi thuê một chiếc du thuyền chạy từ bến Bạch Đằng xuống tận Cần Giờ và ngược lại. Trên du thuyền chỉ có hai vợ chồng tôi. Hai người quất nhau trên du thuyền phải không? Khải chen ngang, vẻ đầy phấn khích. Mọi người cười ồ. Tôi thấy Kim thoáng đỏ mặt, toàn tỏ ra phớt tỉnh, tùng tìm. Ông chỉ được cái nói đúng. Đúng là chúng tôi làm chuyện đó trên du thuyền, ngay trên sàn của phòng ăn. Lúc đó tôi thấy mình như cậu thanh niên 19 tuổi. Mọi thứ thật tuyệt vời. Chỉ tiếc là không có rượu vodka Nga xịn như tối nay thôi. Mọi người lại cười, vodka lại rót. Kim xác nhận có chuyện này không? Hay hắn hư cấu? Khải tìm cách tấn công Kim. Kim lắc mái tóc, cười nhẹ, em thì chả thấy vui vẻ gì. Sau bữa đó, em đau lưng suốt cả tuần, phải đi châm cứu. Mọi người bật cười hà hà hà. Vị khách trải chuốt lại thậm thịt chân dưới sàn. Tôi nghe trên lầu có tiếng trẻ con khóc. Chắc là thằng nhóc đang ở với bà Vú. Tôi không nghe vợ chồng Toàn nhắc gì tới bà Vú. Giờ này bà ăn chưa? Chắc bà có suất ăn riêng với chỗ riêng của mình. Cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Tôi đứng lên thông báo là mình cần phải đi vào nhà vệ sinh một chút. Ngay gian bếp cũng có toilet. Nhưng tôi không vào đó mà đi thẳng ra phía sau nhà. Có một cái toilet rộng ở đó. Tôi cởi hết áo quần treo lên rồi ngồi vào bồn cầu. Tôi biết mình đau bụng tiêu chảy và không muốn dây vào quần áo. Hơn nữa, cũng không có gì phải vội. Tôi cần nghĩ ra câu chuyện vui vẻ, mà không phải là chuyện tiếu lâm. Tôi chợt nhớ đến những ánh mắt ngây thơ, những lời nói hồn nhiên của các em học trò miền núi mà mình từng gặp. Cảm giác ấm áp lẫn xót xa. Tôi thường bật cười trước những câu nói ngây ngô của các em. Nhưng đó không phải là ký ức vui vẻ. Tôi lại nhớ. Có lần chúng tôi tặng bò cho nông dân, một ông nông dân bé tẹo răng gãy, khi nhận con bò cái giống đã hân hoan, con bò này có cái cụm, bướm, sinh hết biết. Chúng tôi nghe, cười bò. Lại có lần tôi về nông thôn, trên đường làng tình cờ gặp hai cô gái trẻ dắt xe gắn máy, tôi dừng lại hỏi han, thì một trong hai cô bảo, tụi em là chị em dâu. Hai đứa em vừa đi đặt vòng ở trạm xá về, xe chết máy, mà tụi em còn yếu trong người, không dám đặt xe sợ rớt vòng. Những lời thật thà hồn nhiên thường khiến chúng ta bật cười vui vẻ. Nhưng đó chỉ là những khoảnh khắc chưa trở thành ký ức. Tôi ngồi rất lâu trong toilet. Trong khi ngồi đó, tôi nghĩ về mối quan hệ giữa chúng tôi. Có thể nói đó là mối quan hệ kỳ quặc. Nó không phải là quan hệ bạn bè bình thường. Cũng chẳng phải là quan hệ bằng nhóm. Nhưng thỉnh thoảng tôi lại đến, như tò mò để biết xem họ sống thế nào. Tôi muốn biết thêm về nhiều thứ của cuộc sống này. Vậy thôi, chứ không có mục đích gì. Vì tôi chẳng nhờ vả gì ở họ, những kẻ rất giàu. Họ cũng chẳng cần gì ở tôi, nhưng thỉnh thoảng vẫn mời tôi đến. Có lẽ họ cũng muốn xem tôi sống thế nào. Chúng tôi có nhu cầu xem nhau. Chúng tôi phải bày nhiều trò để sống cho hết kiếp này. Phải có chuyện gì hay ho để làm gia vị cho cuộc sống chứ. Như ăn một món ngon phải có vodka xịn dặm vào. Sống đáng. Và đáng sống. Nhưng tôi đã làm hỏng bữa tối này. Chó đẻ thiệt. Tôi biết điều đó từ khi rời bàn ăn bước vào toilet. Mặc dù cố tình rời thật xa, xa nhất có thể, cái không gian thơm nức mùi thức ăn và tràn đầy tiếng cười vui vẻ ấy. Nhưng chắc mọi người sẽ thấy cái mùi ghê tởm ngay sau lưng tôi. Chắc bọn họ khinh tôi lắm. Sao tôi có thể sình bụng vào lúc này? Sau bữa tối này, chắc tôi sẽ không bao giờ có mặt trong những bữa tiệc của họ nữa. Tôi sẽ âm thầm rút lui. Tuyệt đối rút lui. Không để lại điều tiếng thị phi gì. Chỉ là rút lui tuyệt đối. Tôi sẽ như là một kẻ chết rồi đối với họ. Ý nghĩ ấy làm tôi cảm thấy khá dễ chịu. Tự dưng cơn đau bụng chấm dứt. Người tôi trở nên thoải mái vô cùng. Tôi mở vòi hoa sen tắm rửa thật kỹ lưỡng, lấy một cái khăn mới lau khô người, xịt một chút nước hoa chắc là của Toàn để sẵn trên kệ, mặc lại quần áo rồi bước ra ngoài. Nhưng tôi không trở lại bàn ăn mà bước thẳng ra vườn sau. Tôi cần hít thở không khí một chút. Sau nhà có một góc vườn và một hồ bơi nhỏ, dọc hồ bơi trồng một hàng sứ trắng dáng đổ nghiêng rất đẹp. Lúc này trời vừa tạnh mưa, nhưng gió vẫn còn rắc những vòng nước xuống mặt đất, thiên nhiên đã bắt đầu bày tỏ giọng đêm. Tôi chợt giật mình khi thấy bà Vú đang ngồi ngủ gật trên chiếc ghế tựa. Bà Vú khoảng ngoài 60 tuổi, khuôn mặt thật thà nhưng hằn sâu những vết cực nhọc, nhìn mặt bà quen lắm. Bà có thể là vợ, hay là chị là em của ông nông dân bé tẹo răng gãy khen con bò cái cùm xinh. Bà cũng có thể là mẹ hay chị hay gì của hai cô gái trẻ đi đặt vòng mà tôi từng gặp, một người nhà quê ở phố. Lúc này thằng bé chợt rời tay bà, lẫm chấm đi lại chỗ hồ bơi. Tôi bước nhanh tới, cúi xuống rồi nhấc bổng nó lên. Thằng bé giật mình, quờ cánh tay bé nhỏ đụng mạnh vào đầu tôi, nhưng tôi không thấy đau mấy. Tôi nghe mùi thơm da thịt trẻ con, bọn trẻ con. Dường như chỉ có bọn trẻ con là có thể xoa dịu những nỗi buồn của tôi. Lúc này bà Vú chợt choàng tỉnh, dụi mắt, lật đật chạy đến ẵm lấy thằng bé. Giọng bà run rẩy, thôi chết. Chú làm ơn đừng nói với cậu chủ là tôi ngủ gục. Chú làm ơn dùm tôi nghen. Thằng bé không nói gì, nó mở to đôi mắt long lanh nhìn tôi. Thằng bé thật đẹp, nó giống kim như đúc. Dì đừng lo, tôi không nói đâu. Nhưng nhớ đừng ôm thằng bé ra chỗ hồ bơi này, nguy hiểm lắm, tôi nói với bà Vú. Bà Vú gật đầu lia lịa, tôi biết rồi, tại nhà đang có khách, mà ở trên lầu bí quá nên tôi mới ôm cháu ra đây, không ngờ lại ngủ gục. Tôi mỉm cười, bước vào nhà, trở lại bàn ăn. Tất cả mọi người dồn ánh mắt vào tôi. Kim tỏ ra lo lắng, anh bị sao? Tôi nói nhanh, xin lỗi mọi người, thật tệ khi bụng dạ lại có vấn đề đúng lúc này. Tôi xin phép phải về nhà trước, xin nợ lại mọi người ký ức vui vẻ. Tôi thấy cái game này rất hay đó, sáng kiến tuyệt vời, lần sau chúng ta lại tiếp tục chơi. Còn hôm nay, thú thật là tôi rất vui vẻ, mặc dù phải bỏ về giữa chừng, thành thật xin lỗi mọi người. Tôi nói như cái máy, trơn tru. Bác sĩ Cầm nói nếu tôi muốn ở lại, hắn có thể cho ít thuốc hiệu nghiệm tức thì. Khải tỏ ra thất vọng, tặc lưỡi, tiếc thế. Vậy mà nãy giờ tôi nóng lòng chờ đợi câu chuyện của bồ. Nhưng thôi, cho nhà văn mắc nợ. Như định mệnh, nhà văn luôn là kẻ mắc nợ. Tôi không nói gì thêm nữa, chào cả nhà rồi bước ra. Toàn tiễn tôi ra cửa với một túi cá hồi Na Uy mà lúc nãy vị khách bảnh bao mang tới. Tôi cảm ơn Toàn và nghĩ tới ông bảo vệ. Đây sẽ là lần cuối cùng ông nhận quà từ tôi, một kẻ mà ông không biết là ai, chỉ biết là khách của vợ chồng Toàn. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, thân ái, chào tạm biệt.